Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Võ Luyện Điền Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 172 A Du Nịnh Hót. Lão nhận ra Dương Khai vừa mới mở miệng thì ông lão liền đưa tay ra hiệu. Đừng có nói gì. Dương Khai cau mày, tuy hắn không có biết là ông sợ hãi điều gì, nhưng chắc chắn là có liên quan với tên võ giả kia. Không lâu sau, tên này đã đến ngoài cửa, tiếng gõ bình bình vang lên trên cánh cửa căn phòng đã cũ rách. Tiểu Vũ giật mình thức giấc, cô bé ôm lấy ông nằm run lẩy bẩy. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống. Lão già, mau mở cửa ra đi. Tiếng gầm quát bên ngoài truyền vào. Không mở là ta sẽ không khách khí đâu. Có giọng nói của tên thứ hai. Lão giả ôm chặt lấy cháu gái, đôi mắt đục ngầu hiện ra đầy vẻ căm phẫn và bất lực. Ông trầm giọng an ủi. Tiểu Vũ à, đừng có sợ. Có già già đây, con đừng có lo. Hai tên gõ cửa bên ngoài có vẻ như không kiên nhẫn được. Thấy ông lão nhất định không có chịu mở cửa ra, chúng liền đạp cửa xông vào, mang theo luồng gió biển lạnh lẽo cuốn đi tia ấm duy nhất trong căn phòng. Này, lão già! Một tên ánh mắt hung dữ xông vào trong căn phòng. Thật là to gan, lại dám đóng chặt cửa không có chịu mở. Có tin là ta cho ông một nhát dao hay là không đây chứ? Các người còn đến đây làm gì? Các người ra mau đi. Ông lão che chở cho đứa cháu gái, miệng thì kêu la thảm thiết. Cha của nó đã bị các nghiệp bắt đi rồi. Mẹ nó thì các người cũng không có buông tha. Nơi đây chỉ còn có hai ông cháu ta lẻ loi hiu quạnh thôi, nương tựa nhau qua ngày. Chẳng lẽ các người không có chịu buông tha sao? Lão già, nó khó nghe như vậy mà làm gì? Bọn ta chỉ là mời hai vợ chồng họ đến Vân Hà đảo hưởng phúc. Nay họ nói là nhớ các ngươi, nên nhờ bọn ta đưa hai ông cháu ông đến đoàn tụ mà thôi. Tên bước vào trước vừa cười gằn vừa bước vào bên trong. Đột nhiên nhìn thấy Dương Khai trong đó, khiến cho gã không khỏi sửng sốt. Ánh mắt cảnh giác nhìn Dương Khai, nhưng hắn không hề phát hiện người thiếu niên này là một võ giả, mà chỉ coi hắn như một người bình thường, nên lúc đó cũng không quá để ý, nghĩ thầm trong bụng thật là quái. Nhà này từ khi nào lại có thêm tên này? Ông lão lại khóc. Cái phúc này, e rằng là người dân thường chúng tôi không có hưởng được rồi. Hai vị à, xin rủ lòng thương, có thể thả cha mẹ nó về được hay là không đây? Đứa bé này rất là nhớ cha mẹ của nó rồi. Lão già đúng là không biết điều. Tên đó ánh mắt lạnh lùng quát. Nhớ thì đi cùng bọn ta. Đến Hà Vân đảo ắt sẽ có chỗ cho các người đoàn tụ. Ở đây kêu khóc om sòm mà làm gì? Từ lúc hai tên này xông vào trong căn phòng, tuy chúng nói không nhiều, nhưng Dương Khai cũng nghe ra được không ít điều. Dương Khai biết Vân Hà đảo. Trên Vân Hà có Vân Hà Tông, xét về thế lực chỉ xếp hàng thứ ba, vẫn không lớn bằng Lăng Tiêu Các. Chỉ có điều Dương Khai không biết tại sao bọn chúng lại chạy đến đây đòi bắt người. Hơn nữa, nhìn điệu bộ có vẻ như không phải là lần đầu. Ông lão trước đó có nói Tiểu Vũ là do trong nhà xảy ra chuyện nên mới không có chịu mở miệng nói. Chuyện mà ông nói có lẽ là chuyện này đây. Dương Khai không phải là người thích quản chuyện của người khác. Trước đó giúp đỡ mọi người Thúy Nhi là vì đã từng được họ chiêu cố. Lúc này đây chứng kiến hai ông cháu nhà này gặp phiền toái, Dương Khai cũng không thể nào đứng nhìn mà không quan tâm. Làm người phải biết có ơn báo ơn. Sự đơn thuần lương thiện của Tiểu Vũ đã làm cho hắn động lòng. Hai tên võ giả này công lực cũng chỉ có khí đồng cảnh, bản lãnh cũng không có gì cao siêu. Nếu thật sự phải giao đấu thì Dương Khai cũng đủ tự tin có thể dễ dàng đối phó với bọn chúng. Nhưng nơi này không có tiện ra tay, huống hồ còn có tông môn đứng sau bọn chúng. Lỡ như ra tay không gọn, rất có khả năng còn làm liên lụy đến hai ông cháu nhà Tiểu Vũ. Phải cần suy tính kỹ lưỡng trước mới được. Ta cầu xin hai người, xin hãy thả cha mẹ đưa bé về đi, để cả nhà chúng ta được đoàn tụ. Ông lão khóc không thành tiếng, quỳ gục trên giường, lì lì dập đầu van xin. Mẹ nói chứ, lão già này cứ om sòm kêu la, làm cho người ta bực bội. Tên võ giả Vân Hà Đảo hùng hùng hổ hổ, nhìn có vẻ như muốn xông lên động thủ. Dương Khai xê dịch bước chân, chắn ngay trước mặt gã. Tiểu tử, người là tên nào chứ? Tên võ giả Vân Hà Đảo trừng mắt nhìn Dương Khai quát tháo. Câu này gã vốn định hỏi rồi, nhưng vừa bước vào phòng, lão già kia cứ lại nhảy không thôi, khiến cho hắn không thể nào mở miệng ra. Dương Khai vẫn mỉm cười, hai tay li li làm lễ. À, ta là bà con xa của cái nhà này. Bà con xa? Tên này tỏ vẻ hoài nghi nhìn Dương Khai, nhưng mà hắn cũng không tra hỏi kỹ càng. Người đến đây làm gì? Dương Khai vội đáp. À, việc làm ăn bên ngoài bị lùi bại. Vốn muốn đến đây nương nhờ, nhưng không ngờ dì phụ và dì nương đã bị hai vị bắt đến Vân Hà Đảo. Thật sự là không ngờ. Tại hạ ngưỡng mộ Vân Hà Đảo đã lâu rồi, sớm có ý định đến tìm bái sư, nhưng khổ nổi không có cửa vào. Nay gặp được hai vị đúng là trời cao rủ tình. Không biết hai vị có thể tiện đường cho tài hạ đi cùng đến Vân Hà Đảo hay là không? Dương Khai nói năng khiêm tốn, bộ dáng gấp gáp mong chờ. Trong lời nói còn vừa hợp biểu đạt lòng ngưỡng mộ, khiến cho hai tên võ giả nghe mà trợn mắt há mồm. Trời, lại có người chủ động xin đi Vân Hà Đảo của bọn ta sao? Tên tiểu tử này không biết điên rồi hay chỉ là một tên ngốc chứ? Hai tên này liếc nhìn Dương Khai ánh mắt đầy cổ quái, nhưng mà cũng không đáp. Dương Khai càng tỏ vẻ bất an. Hai vị à, tại hạ hôm nay mới đến Hải Thành. Kinh tế có phần eo hẹp, nhưng mà hai vị an tâm. Nếu như tại hạ có thể bái nhập tông môn, thì sau này nhất định sẽ hiếu kính với hai người. Cái gì chứ, hiếu kính? Người làm thế này, chẳng phải là muốn hối lộ bọn ta sao? Hai tên võ giả Vân Hà Đảo đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm ra sao. Trước giờ bắt bao nhiêu người rồi, loại người nào cũng là từng gặp. Nhưng hôm nay không ngờ là gặp phải tên tiểu tử ngốc, đúng là quá tuyệt vời. Nhưng mà hắn chỉ là mới đến mà thôi. Sớm đã nói, bọn ta thích nhất là ức hiếp những kẻ ngoại địa chân ướt chân ráo đến Hải Thành. Dương Khai hồi hộp nhìn bọn chúng, trong lòng cũng đang thầm suy tính. Tuy hắn không biết Vân Hà Đảo bắt những người dân thường này đến làm gì, nhưng hiện giờ chỉ có thể dùng cách này để giúp ông cháu nhà này thoát nạn mà thôi. Đến một ông lão và một tiểu cô nương bọn chúng cũng muốn bắt, thì không có lý gì lại tha cho một tên trai tráng như mình. Quả nhiên, hai tên võ giả này sau một hồi trừng mắt thì ha ha cười, tỏ vẻ thân mật, vỗ vai Dương Khai. Được, được, được, người đã có lòng bái nhập Vân Hà Tông ta, bọn ta sao có thể nhẫn tâm ngăn? Được rồi, rất là tốt. Người trẻ tuổi như vậy mà đã có được cốt cách tinh kỳ, nhìn có vẻ như cũng đủ cơ trí, nhất định là một kỳ tài võ thuật. Nếu sau này được thăng tiến thì chớ có quên công lao tiến cử của huynh đệ ta. Dạ, quên sao được chứ, đương nhiên là không có quên rồi. Ba người nhìn nhau sằng sặc cười không thôi. Hai tên võ giả Vân Hà Tông thầm chửi Dương Khai đúng là một thằng ngốc. Dương Khai nghĩ bụng, hai tên các ngươi mới đúng là ngu ngốc. Hai ông cháu vẫn đang lung run lẩy bẩy trên giường. Mãi lâu sau, Dương Khai mới thôi cười lên tiếng nói. Hai vị à, mình tôi đến Vân Hà Tông bái nhập tông môn, phải chăng là đủ rồi? Còn hai ông cháu nhà này nếu như mang theo, chẳng phải là trên đường rất là phiền toái sao? Đây mới là câu hỏi Dương Khai nóng lòng muốn hỏi nhất. Nếu như bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho hai ông cháu, thì Dương Khai chỉ còn lựa chọn là đại khai sát giới tại nơi này. Trước đó phí bao nhiêu lời cũng chỉ vì đưa ra câu hỏi này mà thôi. Nhưng Dương Khai đúng là đã quá lo lắng rồi. Bọn chúng đến đây bắt người là vì Vân Hà Tông có việc, mà những người dân thường cũng có thể làm được. Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần là người. Giờ đây bắt được một tên trai đinh như Dương Khai, đương nhiên là không muốn đem theo ông cháu nhà này. Ngồi nhỡ chết dọc đường, chẳng phải là thêm đen đuổi hay sao? Hai tên này nghe Dương Khai nói như vậy thì gật đầu. À, người nói cũng phải hả? Vốn bọn ta định đón hai người kia đi đoàn tụ, nhưng mà không ngờ, lão già này là không biết điều, lãng phí lòng tốt của bọn ta. Ai thì người già rồi mà, thường như vậy. Hai vị huynh đệ à, đừng có để bụng nha. Dương Khai cười nói. Nếu như người đã quyết định bái nhập Vân Hà Tông ta, thì việc không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi. Hai tên võ giả Vân Hà Tông hoàn thành xong nhiệm vụ, thì vội vàng muốn rời khỏi căn phòng chật hẹp eo túng này. Hai vị xin đợi bên ngoài một lát, ta muốn nói lời tạm biệt với hai ông cháu. Mau lên đó nha. Hai tên này cũng không nghi ngờ gì, mà chỉ dặn dò một câu rồi ra bên ngoài đứng chờ. Đợi cho bọn hắn ra ngoài, Dương Khai mới từ từ bước đến bên giường, nhìn hai ông cháu vẫn đang run rẩy trên giường. Ông lão là một người minh mẫn, vừa rồi khi Dương Khai giả bộ với hai tên võ giả Vân Hà Tông, ông không dám lên tiếng nói, là vì sợ để lộ ra sơ hở. Đến tận lúc này, ông mới run rẩy nói. Tiểu ca, cậu hà tất phải làm như vậy chứ? Vân Hà Tông đó không phải là nơi người thường có thể đến được đâu. Dương Khai mỉm cười. Lão Trường à, không cần lo, ta tự có tính toán. Lão quên rằng ta cũng là một vị võ giả rồi sao? Tia sáng lóe lên trong đôi mắt đục ngầu của ông lão, lúc này ông mới có chút an tâm. Dương Khai đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra toàn bộ số tài sản lấy được từ đám người chết đó, nhét vào trong tay của ông lão, rồi dặn dò cẩn thận. Sáng sớm ngày mai, hãy rời khỏi Hải Thành này, mang theo Tiểu Vũ đi càng xa càng tốt, đừng ở lại nơi này. Dứt lời, Dương Khai xoa đầu của Tiểu Vũ, rồi quay người rời đi. Tiếng bước chân bên ngoài xa dần, ông lão trong căn phòng lúc này mới run rẩy nhìn thứ đồ Dương Khai nhét vào trong tay mình trước lúc rời đi. Đó là một tá ngân phiếu. Ông lão nước mắt giàn giụa, lôi tay Tiểu Vũ quỳ bái trên giường. Tiểu Vũ à, làm người phải biết có ơn báo ơn. Hãy nhớ rõ vị ca ca này. Ngày sau nếu như có cơ hội gặp lại, cho dù có làm trâu làm ngựa, thịt nát xương tan, cũng phải biết báo đáp, biết hay chưa? Ông lão giọng nghiêm túc, dặn dò cháu gái. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, khuôn mặt non nớt không còn vẻ sợ hãi, mà chỉ còn lại sự bình yên. Bên ngoài căn phòng, Dương Khai đã theo hai tên võ giả của Vân Hà Tông rời đi xa. Dương Khai vốn định tìm cơ hội giết bọn chúng, nhưng hắn chưa kịp ra tay, thì lại phát hiện sự việc không như hắn dự tính. Số tên võ giả mà Vân Hà Tông điều động đêm nay không chỉ có hai tên này, mà có đến 20 tên, thậm chí trong đó còn có cao thủ chân nguyên cảnh làm trấn thủ. Dương Khai không có ra tay, có võ giả chân nguyên cảnh tại đây, hắn ra tay đồng nghĩa với việc tự tìm cái chết. Tên chân nguyên cảnh này không đơn giản là một con trùng hoang như Trương Định. Hơn nữa, trong trận đại chiến với tên Trương Định này, Dương Khai cũng chỉ là may mắn nên mới đánh thắng được mà thôi. Sự việc đã đến bước này, Dương Khai cũng không hề kinh hoàng. Dù sao trong mắt đám người Vân Hà Tông, mình cũng chỉ là một người dân thường. Đây chính là ưu thế của mình rồi. Chỉ cần có cơ hội là có thể chạy thoát, mà cơ hội là thứ phải nhẫn nại mới chờ đợi được. Hai tên võ giả đó đưa Dương Khai lên con thuyền lớn ba cột buồm trên biển, rồi cũng không thèm quản lý hắn. Hơn nữa, thái độ nhiệt tình hòa nhã trước kia cũng là không còn. Đồng tí lại cười khẩy không thôi. Điều cười rất rõ ràng là cơ ý chế giễu. Vẻ như muốn nói rằng, tiểu tử người đã bước lên tạc thuyền rồi đó nha. Dương Khai cũng không có quá bận tâm về điều này. Thời gian trôi đi, lại có không ít người bị mang lên trên thuyền. Bọn họ người thì khóc lóc nức nở, người thì lớn tiếng la mắng, lại có người than vãn xin tha. Nhưng đám người Vân Hà Tông trên thuyền vẫn mặc nhiên làm ngơ, vẻ như đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Đám người này nam có nữ có, phần lớn là những người lưu lạc ăn mày, cũng có ít người ăn mặc giống như ngư dân, căn bản không thấy có người y phục lộng lẫy. Nói cách khác, mục tiêu của đám Vân Hà Tông là những người dân nghèo khổ. Bởi lẽ những người dân nghèo khổ có bị ức hiếp thì cũng không thể nào phản kháng. Đến lúc trời sắp sáng thì số người bị Vân Hà Tông bắt đến đã lên đến gần 30 mấy người. Những tên võ giả này cũng vội vàng quay về. Dưới dịp sự điều khiển của cao thủ trên thuyền, trước lúc mặt trời mọc, con thuyền đã dừng buồm khởi hành. Chương 173. Vân Hà Tông. Sóng biển từng trận, sóng cả cuồn cuộn. Chiếc thuyền lớn phá tan mặt biển rồi vẫn chạy đi. Tiếng kêu khóc gào thét của hơn 30 người bị bắt cũng dần ngừng. Bởi vì cho dù họ có khóc khản cổ họng, thì những võ giả của Vân Hà Tông cũng không thèm để ý. Ngược lại có khi còn bị ăn một trận đòn. Những võ giả này ra tay cũng rất có chừng mực. Chỉ đánh khiến cho những người này đau đến khóc cha khóc mẹ, đau không có chịu nổi, chứ không hề động đến xương cốt. Dương Khai ngồi một bên góc trên bon thuyền, ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ. Không ai trói buộc sự tự do của hắn, không hô, không gọi, cũng không khiến ai phải chú ý. Thuyền đã chạy được một canh giờ, cách hải thành xa chừng trăm dặm. Dương Khai vẫn luôn lặng lẽ theo dõi động tĩnh của tên cao thủ chân nguyên cảnh trên thuyền. Hắn tự hỏi, nếu bây giờ nhảy xuống thuyền chạy trốn, thì liệu có bao nhiêu phần trăm sống sót? Với thực lực khí động cảnh của mình thì không cần lo lắng bị chết đuối, thể lực cũng đã đủ. Dương Khai chỉ sợ tên cao thủ chân nguyên cảnh này bay xuống thuyền đuổi theo mình mà thôi. Trong lúc hắn đang buồn rầu và do dự, một lão ngư dân bị bắt đến những lúc không có ai canh phòng, tranh trước Dương Khai một bước mà nhảy xuống thuyền. Phục một tiếng, hơn 30 người bị bắt, ai nấy đều kích động. Bọn họ cùng nhau vọt tới cạnh màn thuyền, muốn theo lão ngư dân nhảy xuống thuyền mà chạy trốn đi. Nhưng những võ giả đó của Vân Hà Tông không hề ngăn, mà chỉ cười nhạt nhìn. Dương Khai cảm thấy có chút không đúng. Bọn họ hao phí nhiều tâm lực mới bắt được đám người thường này. Không có lý do gì mà lại dễ dàng thả bọn họ đi như vậy. Bỗng nhiên, một tiếng khóc thảm thiết từ bên dưới truyền đến. Nghe thấy mà khiến cho người ta sởn cả gai ốc. Đó chính là tiếng của lão ngư dân vừa nhảy xuống thuyền. Nghe thấy âm thanh này thì đám người vừa xông đến cạnh màn thuyền vội vàng dừng chân, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía mặt biển. Sao vậy chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Bên dưới có quái vật sao? Dưới thuyền có quái vật ăn thịt người ư? Những người thường đó sợ hãi gào thét, tất cả đều đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có dũng khí nhảy xuống dưới. Một tên võ giả trên thuyền của Vân Hà Tông cười nhạt một tiếng, rồi nhìn đám người. Muốn biết bên dưới có cái gì sao? Không đợi những người này trả lời, hắn liền đưa tay lấy ra một ngọn đuốc rồi ném xuống dưới biển. Nhân lúc ánh sáng ngắn ngủi thì không ít người nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Trên mặt biển là một bãi máu, lão người dân trước đó lúc này đã chia làm nhiều mảnh. Dưới biển ẩn hiện có mấy con thú cá dữ tợn, đáng sợ, đang xuyên qua nhảy lên theo chiếc thuyền. Từng miếng cắn xé thi thể của lão ngư dân. Đây chính là kết cục của việc nhảy xuống thuyền. Tên võ giả của Vân Hà Tông vừa cười lạnh lùng vừa nói. Không ít người tại đây đều phải nôn mửa. Họ đều là những người bình thường, nào đã nhìn thấy cảnh tượng máu tanh ghê sợ đến như vậy. Dương Khai trong lòng nghiêm nghị, biết mình không thể nào thực hiện được ý định nhảy thuyền chạy trốn. Đi bên thuyền này nhất định là có yêu thú, và có lẽ là do Vân Hà đảo tự nuôi. Trong nước, những con yêu thú này là vua. Một vài giả khí động cảnh như mình gặp được bọn chúng thì hoàn toàn không có khả năng sống sót. Tất cả nghe rõ cho ta. Tên vài giả của Vân Hà Tông này hét lớn một tiếng, hai mắt như điện đảo nhìn đám người. Nếu không có muốn chết thì ngoan ngoãn ở trên thuyền, đợi một hai canh giờ nữa là đến Vân Hà đảo. Chớ có cho rằng bắt các ngươi là phạm tội. Đây là cơ hội Vân Hà Tông ta dành cho các ngươi. Đến Vân Hà đảo rồi sẽ không có hết cao lương mỹ vị cho các ngươi ăn và tơ lụa cho các ngươi mặc. Chỉ cần các ngươi trải qua được thử thách của Vân Hà Tông thì sẽ được thu nạp làm đệ tử. Và từ giờ trở đi cũng trở thành những võ giả muốn trăng được trăng, muốn sao được sao. Đám người nghe thì đều im bặt như tóc, rõ ràng không thể nào tin được lời mà hắn ta nói. Tên võ giả của Vân Hà Tông này cũng không có dài dòng, hắn chỉ lên tiếng uy hiếp một lần rồi thôi. Nhưng trải qua việc vừa rồi, khiến cho mọi người lúc này cũng không dám nói gì, càng không dám có ý nghĩ chạy trốn đi. Dưới thuyền có quái vật ăn thịt người, họ đâu còn dũng khí chứ. Chiếc thuyền lại tiếp tục lao đi. Lại qua khoảng một giờ sau, Dương Khai liền nghe thấy tiếng người. Đến nơi rồi. Mệt chết đi được. Mỗi tháng đều phải đi một lần như thế này. Người nói, những người này sao lại đoản mệnh đến như vậy? Là người thường thôi mà, cho dù có điều lý tốt đến mấy thì không chống đỡ được bao lâu đâu. Thôi, đừng có nói nữa. Để bọn chúng nghe thì hoảng loạn lên bây giờ. Dương Khai mở to mắt nhìn về phía trước, nhưng chỉ nhìn thấy hiện lên trước mắt đường nét của một hòn đảo. Hòn đảo này không có nhỏ, Dương Khai ước chừng nó phải to bằng 4-5 Hải Thành. Chỉ là hòn đảo này khiến người ta cảm thấy rất kỳ. Lúc này thị lực của hắn không được như thường, nhìn thì thấy nửa bên trái và nửa bên phải của hòn đảo không có giống nhau lắm. Bán đảo bên phải dường như bị một lớp sương mù che lấp, khiến người ta nhìn không rõ, cũng không biết là có huyền bí gì. Chiếc thuyền đi về hướng bán đảo bên trái. Qua một hồi lâu thì chiếc thuyền từ từ giảm tốc độ đi và rốt cuộc cũng cập bờ. Có đệ tử của Vân Hà Tông từ trên bon thuyền quăng thang dây xuống, rồi hô gọi đám người dân thường đang run lẩy bẩy bên trên. Tất cả mau xuống thuyền đi. Hơn 30 người mặc dù sợ hãi, nhưng rồi cũng lần lượt nhảy xuống thuyền. Lúc đặt chân lên đất, rất là nhiều người bắp chân mềm nhũn và ngã trên đất. Bọn họ thực sự vô cùng sợ những con quái vật ăn thịt người kia. Nhiều người tại đây đều là ngư dân, nhưng bắt cá nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp phải loại quái vật này. Hai người các người hãy sắp xếp cho những người này đi. Tên cao thủ chân nguyên cảnh duy nhất trên thuyền này nói với hai tên đệ tử. Dạ vâng, sư thúc. Hai người này liền cung kính đáp. Đó chính là hai người trước đó đã bắt Dương Khai. Đi thôi, đưa các người đi ăn ngon uống say. Hai tên luyện võ của Vân Hà đảo này cũng không làm khó dễ đám người dân thường. Chúng xù họ đi về phía trước, trông giống như xù dê. Dương Khai cố ý đi sau, khuôn mặt tươi cười nói. Hai vị sư huynh lúc nào chúng ta mới bái nhập tông môn đây chứ? Một tên trong cả hai nhìn Dương Khai lạnh lùng cười ha ha. Ai là sư huynh của ngươi chứ? Tên kia tuy cũng bực mình, nhưng mà vẫn mở miệng giải thích. Ngươi đừng có vội, chẳng phải lúc trên thuyền ngươi cũng được nghe rồi sao? Chỉ cần các ngươi có thể vượt qua thử thách của Vân Hà Tông bọn ta, thì đều có thể liệt vào môn đồ, bái nhập võ đạo tu luyện của tông môn. Vậy thì thử thách đó là gì chứ? Dương Khai hỏi tiếp. Thử thách sao? Hay rất là đơn giản thôi. Chỉ là muốn người đi hái một vài thứ mà thôi. Đừng có hỏi nhiều, đến lúc đó người sẽ biết. Tên này nhìn Dương Khai có vẻ dễ bị lừa, thì vừa nói vừa vỗ vai. Chỉ cần người đủ thông minh, thì chúng ta sẽ có cơ hội trở thành huynh đệ. Các người mới đến từ Vân Hà đảo, nên không có cần lo gì. Hàng ngày đều có cao lương mỹ vị cho các người. Đợi đến lúc thử thách, ắt sẽ có người đến thông báo cho các người. Dương Khai không có thăm dò được gì thêm tin tức nên đành bỏ qua. Tuy nhiên, Vân Hà đảo đúng là một nơi tốt để mà tu luyện. Ở đây năng lượng thiên địa nồng đậm, mạnh hơn rất nhiều so với Lăng Tiêu Các. Chẳng trách các tông môn trên bờ biển đều thích khai tông lập phái trên đảo, chiếm cứ hải đảo để tu luyện, vốn dĩ đây chính là ưu thế. Hơn nữa trên nhiều hòn đảo còn có thiên tài địa bảo đặc biệt, đó là những thứ mà trên đất liền không thể thấy. Có lẽ do bị cuốn hút bởi cảnh non xanh nước biếc của Vân Hà đảo, nên những người bị bắt đến nơi này cũng dần ổn định tâm trạng. Bọn họ vừa đi vừa chỉ rõ phong cảnh xung quanh. Một tên trong hai tên đệ tử của Vân Hà đảo mở miệng nhắc. Không được chạy lung tung trên đảo này, ở đây cũng có quái vật ăn thịt người. Nếu như chạy lung tung thì sẽ có kết cục chết không còn hài cốt. Nói đến yêu thú, thì những người dân thường này vẫn chưa có gì gọi là uy hiếp, nhưng nói đến quái vật ăn thịt người thì tuyệt đối là đủ để dọa người ta rồi. Quả nhiên, vừa nghe nói như vậy thì nhiều người đều im thin thít. Lúc này bọn họ đang nghĩ đến kết cục của lão người dân khi nhảy xuống thuyền. Thuận theo con đường trên đảo, bọn họ phải đi khoảng một canh giờ mới đến nơi. Trước mặt có một đệ tử khác của Vân Hà Tông đến đón. Hắn đưa hơn 30 người này đến một cái viện lớn, sau đó thì khẽ cười. Hai vị sư huynh vất vả rồi, hôm nay thu hoạch đúng là không tồi. Ai cũng tạm được, tìm được nhiều hơn lần trước mấy người. Những người này giao cho sư đệ, sư huynh xin an tâm. Mấy người nói vài lời, rồi hai tên võ giả của Vân Hà Tông liền rời đi. Đợi bọn họ rời đi, thì tên võ giả của Vân Hà Tông phụ trách tiếp ứng, mới vẫy tay. Các người đi theo ta. Đi vào trong viện, Dương Khai liền quan sát xung quanh. Hắn phát hiện bốn bên đều là tường bao, chiếm khoảng chừng vài dặm đất. Bên trong chia thành từng căn phòng nhỏ một, nhìn thì chỉ có thể cho một người ở. Hơn 30 người đều được sắp xếp vào trong những căn phòng này. Dương Khai cũng một mình một phòng. Bài trí trong phòng không được coi là xa xỉ, nhưng ít nhất cũng là không tồi. Có giường, có chăn đệm xếp chồng ngăn nắp. Từ nay trở đi, các người sẽ sống tại đây. Không cần lo gì, cũng không cần làm gì. Mỗi ngày 3 bữa sẽ có người mang đến cho các người. Nhiệm vụ duy nhất của các người hiện giờ là ăn no, ngủ kỹ, an dưỡng cho thật tốt, và đợi Vân Hà Tông chúng ta mang đến thử thách cho các người. Tên võ giả của Vân Hà Tông lại dặn dò. Nghe hắn nói vậy thì bất giác, Dương Khai nghĩ đến hai chữ, nuôi heo. Hắn không tin, Vân Hà Tông bắt những người dân thường đến là để họ thưởng thức, hưởng phúc, nuôi heo cũng vậy. Ăn no ngủ kỹ, dưỡng cho đủ mập. Đợi đến ngày lễ Tết thì một dao mà mổ giết. Vân Hà Tông rốt cuộc là muốn làm gì? Dương Khai thật sự là có chút mơ hồ. Nhưng hiện nay, Dương Khai cũng không còn cách gì để trốn thoát. Đây dù sao cũng là tông môn của người ta, là còn là một cô đảo. Trừ phi tự mình có thể an toàn làm được một con thuyền, và phải là con thuyền lớn để ngăn được sự tấn công của yêu thú. Đã đến rồi thì yên tâm ở đây thôi. Dương Khai bỏ gánh nặng trong lòng, khoanh chân ngồi trên giường rồi bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, quả nhiên là có người mang cao lương mỹ vị đến. Những món ăn đẹp đẽ, đủ món, vừa nhìn đã biết là chuyên tâm làm ra. Bên trong còn có thoang thoảng mùi hương thuốc, có lẽ đều là món ăn từ thuốc. Dương Khai không ăn ngay, mà đợi mãi sau đó, khi thấy những người khác ăn xong mà không sao, thì mới dám động đũa. Ăn xong một bữa cơm, những người này đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, Dương Khai cũng như vậy. Những dược vật trong thức ăn tuy không nhiều, nhưng đều là thứ có tác dụng cường thân kiện thể, có lợi cho trợ khí hoạt huyết. Nếu dùng lâu ngày thì ngay cả người thường cũng có thể sống lâu trên 100 tuổi. Những mấy ngày đều như vậy, những người bị bắt đến lúc này hoàn toàn không còn oán hận, mà hoàn toàn tin tưởng lời của đệ tử Vân Hà Tông đã nói, đưa bọn họ đến chính là để hưởng phúc. Những người này đều là những người nghèo khổ, mấy khi được đãi ngộ như vậy, bữa nào cũng là sơn hào hải vị, ai nấy đều vui quên đường về. Tuy nhiên, ngoài những bữa ăn từ thuốc dược này, những người bị bắt đến hàng ngày đều phải uống một loại thảo dịch. Loại dịch này rất là đắng và cũng có lợi cho cơ thể chứ không hề có hại. Ngày này qua ngày khác, những người nghèo khổ này ai nấy đều trở nên cường tráng. Tâm trạng vui sướng, không cần phải lo đến cái ăn. Bọn họ cảm thấy nơi này chính là thiên đường. Hơn nữa, mọi hành vi cử động của mình cũng không quá bị hạn chế. Ngoài trừ không thể rời khỏi đại viện ra thì muốn đi đâu cũng được. Chương 174 Hắc Huyền Quả. Cuộc sống mấy ngày nay của Dương Khai cũng coi như là yên ổn. Ngoài mấy lần lén lút trốn ra thì không có động tĩnh gì khác. Tên trộm giữ người ở đây chẳng qua cũng chỉ đạt đến khí động cảnh. Hắn cơ bản không thể phát hiện ra tung tích của Dương Khai. Thăm dò vài lần, Dương Khai phát hiện ngoài chỗ mà mình ở ra thì quanh đó còn có những viện lạc giống như vậy, và cũng có không ít những dân thường bị bắt vào. Nhưng bọn họ không giống với những người trong viện của mình. Nhiều người trong đó sắc mặt tiều tụy, mặt mày tàn tạ. Cho dù mỗi ngày đều được điều dưỡng với sơn hào hải vị và thảo dịch, nhưng mà cũng khó để khôi phục sức sống. Địa ma cảm nhận có gì bất thường từ trên những người này. Trên người họ ít nhiều đều có chút tà khí. Những tà khí này không phải do tu luyện mà có, mà là không cẩn thận bị nhiễm trúng. Chính là tà khí nơi đây đã ăn mòn sức sống của bọn họ. Do tìm được điều này khiến Dương Khai ngầm có chút suy đoán về Vân Hà Tông, nhưng hắn cũng không dám chắc. Sau nửa tháng bị bắt đến đây, Dương Khai và những người dân thường này ngoài ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức ra, thì hàng ngày họ còn có thêm một nhiệm vụ. Đó là nghe đệ tử Vân Hà Tông giảng giải kiến thức về thảo dược. Mỗi người đều được phát một quyển sách nhỏ. Trên sách đều là hình vẽ và chú thích về đủ các loại thiên tài địa bảo và cải cách hái thuốc. Tên đệ tử của Vân Hà Tông này mỗi ngày đều giảng giải một canh giờ. Dương Khai rất chăm chỉ học. Loại kiến thức này bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến. Cứ giảng giải như vậy thì cũng đến cả nửa tháng rồi. Dương Khai đến Vân Hà Tông cũng được một tháng. Một tháng này hắn vẫn lén lút tu luyện và thực lực của hắn lại thêm một lần đột phá, đạt đến khí động cảnh tầng thứ hai. Không dùng đan dược cũng chẳng hấp thu dương khí mà lại có thành quả như vậy. Từ đó có thể thấy năng lượng thiên địa nơi đây nồng đậm đến mức nào. Nếu như không phải tình cảnh hiện giờ không có ổn thì Dương Khai đã vui vẻ ở lại đây để mà tu luyện rồi. Một tháng sau, vào một buổi sáng sớm, tên đệ tử phụ trách trông coi những người trong viện lạc của Vân Hà Tông này đến triệu tập tất cả mọi người. Dương Khai nghĩ thầm, ai, đã tới lúc bị đem đi giết mổ rồi. Kết hợp tất cả những manh mối trước đó đã tìm hiểu, Dương Khai dám chắc rằng Vân Hà Tông muốn những người dân thường này đến một nơi nguy hiểm nào để hái thuốc. Hơn nữa, đây là nơi nguy hiểm mà ngay cả đệ tử tông môn cũng không muốn đặt chân. Quả nhiên, tên đệ tử của Vân Hà Tông đã lớn tiếng nói. Các vị, đến Vân Hà đã được một tháng, sức khỏe của mọi người cũng tăng lên không ít. Đây là đặc ân mà tông môn chúng ta ban cho các người. Nhưng trong nhân gian thiên hạ, nào có bữa cơm nào là miễn phí đâu chứ. Nếu như các người vẫn muốn sống cuộc sống như vậy, thì phải làm giúp cho chúng ta chức việc. Và đây cũng chính là khảo nghiệm dành cho các người. Nếu các người có thể thông qua, thì có thể quay trở lại đây tiếp tục cuộc sống tiêu diêu tự tại. Đám người trong lòng đầy ưu tư không biết việc hắn nói là gì. Bây giờ thì theo ta. Hắn cũng không nhiều lời mà dẫn đám người đi. Đi theo đoạn đường mà trước đó khi đến Vân Hà đảo đã đi qua. Khoảng một giờ sau, mọi người đã đến bên bờ biển. Ở đó có một chiếc thuyền lớn đang đợi. Dương Khai phát hiện trên thuyền đã có không ít người. Đó chính là những người đêm đó hắn nhìn thấy. Bọn họ đều đang ngồi xổm trên thuyền. Nhiều người còn đang run lẩy bẩy, sắc mặt đầy vẻ sợ sệt. Đợi sau khi hơn 30 người bên này lên thuyền, thì trên thuyền lúc này phải có đến hơn 100 người dân thường. Những người lên thuyền trước đó nhìn đám người Dương Khai với ánh mắt đồng cảm khó hiểu. Mọi người đều đến đông đủ rồi chứ? Một người trung niên công lực chân nguyên cảnh lên tiếng hỏi. Dạ, đều đã tới. Lái thuyền đi. Người này vung tay lên thì chiếc thuyền từ từ chuyển động. Ngay lúc này tiếng một người vô cùng hoảng hốt kêu. Tôi không có muốn đi, tôi không muốn tới nơi quỷ quái đó đâu. Cầu xin các người hãy thả tôi ra, tôi không bao giờ muốn tới nơi đó. Người này vừa kêu gào thảm thiết, sau đó lại đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo xông đến người một võ giả của Vân Hà Tông. Sắc mặt hắn đầy sợ hãi, hai mắt đỏ ngầu như phát điên. Khi đến trước mặt tên võ giả, liền há miệng cắn vào hắn ta, miệng hét lên. Các người muốn ta chết thì ta sẽ cho các người chết trước. Thần trí người này đã bị ma khí nuốt làm cho phát điên. Tiếng của địa ma truyền đến. Thật là to gan. Đây không phải lần đầu tiên võ giả của Vân Hà Tông gặp tình huống này. Hắn không hỏi gì mà lập tức rút ra một thanh kiếm dắt bên hông. Một nhát đâm thẳng vào ngực của người này, sau đó xoáy chân lên đạp người này xuống dưới thuyền. Dưới thuyền truyền đến tiếng con yêu thú đang phân thây người. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị trong lòng. Tên võ giả của Vân Hà Tông đã giết người đó, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn những người trên thuyền, miệng thì hét to. Ai còn dám hỗn sự thì đều bị quăng xuống làm mồi cho cá mà thôi. Sát khí đằng đằng, uy phong lẫm liệt, bị ánh mắt của hắn nhìn đến không ai dám đối diện nhìn vào. Trên thuyền lập tức trở nên tĩnh mịch. Nơi mà chiếc thuyền đến không xa, đó chính là bán đảo bên phải bị mây mù che lấp của Vân Hà đảo. Chỉ lượn qua một vòng, chiếc thuyền liền cập bến. Khi còn ở trên thuyền, Dương Khai đã hiểu nhiệm vụ lần này của đám người mình. Hái từ trên đảo một loại quả có tên là Hắc Huyền quả. Dương Khai biết loại quả này. Nửa tháng sau khi đến Vân Hà đảo, hắn từng nghe tên đệ tử Vân Hà Tông giảng giải. Ngay trên trang đầu tiên của quyển sách, đây là một loại quả đen nhánh, kết thành chùm giống như nho. Và đây cũng chính là một đặc sản của Vân Hà đảo. Cả một vùng biển gần đó chỉ có Vân Hà đảo mới có mà thôi. Lúc ấy khi tên đệ tử này giảng giải về Hắc Huyền quả, còn nhấn mạnh nói rất nhiều lần. Khi đó Dương Khai cũng không biết tại sao hắn ta lại có vẻ quá coi trọng loại quả này đến như vậy. Bây giờ rốt cuộc thì cũng đã hiểu. Mục đích lớn nhất mà Vân Hà Tông bắt những người này đến chính là để bắt bọn họ đi hái loại quả này. Chiếc thuyền rời đi, hơn 100 người dân thường vẻ mặt chán nản, nhìn chăm chăm. Hơn 30 người bị bắt cùng Dương Khai vẫn có chút không hiểu. Còn những người khác thì rõ ràng đây không phải là lần đầu thực hiện nhiệm vụ này. Đứng tại chỗ chốc lát sau, nhiều người không nói gì, mà lặng lẽ đeo chiếc sọ của mình và đi vào bên trong. Dần dần, người lưu lại cũng ít đi. Dương Khai đứng bên bờ biển cúi đầu nhìn, thở dài đầy bất lực. Dưới mặt biển, mấy con yêu thú không ngớt du động, khiến hắn không cách nào chạy trốn. Dương Khai xoay người, rồi lại đi vào bên trong bán đảo phía bên phải. Thiếu chủ à, ma khí ở đây rất là nồng đậm, chẳng trách đệ tử của Vân Hà Tông không có dám bước vào. Tiếng địa ma truyền đến. Nếu như hít vào một chút ma khí này thì không có nguy hại đối với cơ thể, nhưng lâu rồi thì rất có khả năng nó sẽ cắn nuốt tâm thần và khiến cho người ta rơi vào ma đạo. Cũng chính vì vậy mà Vân Hà Tông mới cần bắt những người dân thường này vào bán đảo bên phải để hái thuốc. Hơn nữa, bọn chúng mất một tháng để điều dưỡng thân thể cho những người này, cũng là mong bọn họ có thể chống đỡ được vài ngày, mà không tới nỗi vừa vào trong đã bị phát điên. Ma khí chẳng phải là thứ mà người thích nhất sao? Dương Khai trêu chọc hỏi một câu, không có chút sợ hãi nào. Ai đúng như thiếu chủ nói. Địa ma cười khàn khặc, cười một tiếng quái dị. Có lão nô tại đây, thiếu chủ không cần lo lắng sẽ bị ảnh hưởng bởi ma khí. Tuy nhiên, nơi này dù sao cũng là một kỳ địa. Thiếu chủ có thể thăm dò một phen, biết đâu lại có chút thu hoạch gì. Ta cũng là cái ý này. Dương Khai gật đầu. Bị bắt giam vào cô đảo này một tháng, tuy được hầu hạ ăn uống no nê, nhưng mà Dương Khai cũng phải tìm một chút lợi mới được. Hắn khoác trên lưng một chiếc sọt đựng thuốc, tiến sâu vào bên trong bán đảo. Phía bên ngoài chắc giờ không có còn gì. Tuy Hắc Huyền quả sinh trưởng nhanh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều lần bị hái, chỉ có tiến sâu vào trong thì mới có thể tìm được. Cũng nhiều người có ý nghĩ giống Dương Khai, nên họ đều đi cùng nhau, rất ít người đi một mình. Thời gian trôi đi, bên cạnh đã không thêm bóng dáng của những người khác đâu rồi. Trong lúc đang đi thì đột nhiên Dương Khai phát hiện phía trước có một bóng người đang chạy nhanh về một phía. Theo hướng mà người đó chạy, Dương Khai nhìn thấy một chùm quả nhìn giống như nho treo trên một đoạn dây leo, là Hắc Huyền quả. Con người của Dương Khai đảo một vòng, bước nhanh chóng chạy đi. Hắn nhìn thấy sau là người đến trước phía dưới Hắc Huyền quả rồi hái nó xuống. Nghĩ kỹ thì chùm quả này có khoảng nửa cân. Như vậy có nghĩa là chỉ cần tìm được 6 chùm thì nhiệm vụ của một người cơ bản là có thể hoàn thành. Người kia cũng xông đến nhìn thấy Dương Khai, sắc mặt của hắn không khỏi ngạc nhiên, rồi lập tức hùng dữ trợn mắt nhìn. Tên này gầm nhẹ. Tiểu tử, đưa nó cho ta. Dương Khai nhướng mày thở dài. Người này vốn là một người nghèo khổ, lòng dạ lương thiện, nhưng sau khi rơi vào nơi này thì liền bị ảnh hưởng bởi ma khí mà dần dần mất đi bản tính. Thế nên hiện giờ biểu hiện ra ngoài chỉ có hung ác và điên cuồng. Có vẻ như Dương Khai mà không đưa chùm quả này thì hắn ta sẽ giết chết Dương Khai. Quả này có thể cho ngươi. Nếu như không phải vì muốn thăm dò chút tin tức thì Dương Khai cũng không tới nỗi phải tranh giành đồ với người khác. Mau đưa cho ta đi. Người này cúi thấp nửa đầu, tỏ vẻ hung ác nhìn Dương Khai. Trả lời ta một câu, Vân Hà Tông cần quả này làm gì? Dương Khai hỏi, người này rõ ràng không phải lần đầu vào nơi này, nên chắc là có chút hiểu biết về việc này. Ít phí lời thôi, đưa quả đó cho ta trước, rồi ta sẽ nói cho người biết. Dương Khai cười rồi đưa chùm hắc huyền quả đó ra. Người này nhận lấy, hắn mỉm cười, bỏ hắc huyền quả vào trong sọt sau lưng, rồi lại nhìn khắp người Dương Khai từ đầu xuống chân. Tỏ vẻ hung ác trong đôi mắt cũng dần dần biến mất đi. Trầm ngâm một lúc sau đó nói. Ta biết không nhiều, chỉ nghe chúng nói cần loại quả này để nuôi cá mà thôi. Nuôi cá sao? Là một giống cá đặc biệt. Cụ thể là gì thì ta không có rõ. Nói xong, người này nhìn Dương Khai với ánh mắt khác thường không chút hảo ý. Nhìn tiểu tử người gầy gò, ốm yếu. Nếu không ngại thì có thể đi cùng ta, được chứ? Nơi này rất là nguy hiểm đó. Gã ta muốn lôi mình nhập bọn sao? Dương Khai khẽ lắc đầu, hắn đoán chừng nếu mình mà đi cùng thì hắc huyền quả tìm được, nhất định phải thỏa mãn nhiệm vụ của hắn ta trước. Đúng là phụ lòng tốt của người khác. Người này cũng không làm khó Dương Khai, dù sao thì nhân tính trong người vẫn chưa mất đi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Chương 175. Người ma vốn một nhà. Dương Khai một thân một mình trên bán đảo đi lại như con thoi, càng đi càng sâu. Đi vào bán đảo đã hơn một ngày rồi, trên đường cũng phát hiện ra không ít hắc huyền. Nhưng Dương Khai căn bản không muốn giúp Vân Hà Tông hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là sẽ không đi hái. Người luyện võ trong Vân Hà Tông cho kỳ hạn 3 ngày. Chắc là người bình thường có thể đủ thời gian chèo chống được ở đây. Nhưng Dương Khai có địa ma tương trợ, căn bản không cần lo bị tà khí xâm nhập. Ngược lại là địa ma nhu cầu cấp bách, cần những tà khí này để khôi phục, cắn nuốt không biết trời đất. Dương Khai quyết định thăm dò một hồi trên bán đảo này trước, xem nơi đây rốt cuộc chứa đựng điều thần bí gì. Sau này sẽ nghĩ cách rời khỏi đảo Vân Hà. Nửa phải của hòn đảo chiếm diện tích lớn, có mấy ngọn núi không coi là quá cao, lại tương đối dốc. Người bình thường căn bản không cách nào trèo lên. Mục tiêu của Dương Khai chính là mấy ngọn núi này. Hắn tin ở nơi này nhất định có thể tìm được chút thiên tài địa bảo. Trong lúc đang đi lại, bước chân của Dương Khai chợt dừng. Hắn ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc tươi mát. Mùi thuốc này vừa vào trong mũi lập tức làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Như đột nhiên hiểu ra một loại khoan khoái dễ chịu. Cẩn thận phân biệt phương hướng, Dương Khai đi về phía bên tay phải. Không bao lâu, một cây hoa cao khoảng nửa người hiện ra trước mặt. Trên đỉnh có một đóa hoa nhỏ màu hồng phấn, nhị hoa nở rộ, hương hoa dễ chịu. Nhìn kỹ, đóa hoa này dường như là gương mặt của một mỹ nhân đang cười với mình. Mà thân hoa cũng rất kỳ, giống như là vòng eo xinh xắn của con gái. Cái mông lung linh uyển chuyển làm cho người ta mơ màng. Là mỹ nhân hoa. Ánh mắt Dương Khai tỏa sáng, không ngờ mới đến có hơn một ngày mà đã tìm được một đồ thứ đồ tốt. Căn cứ theo giới thiệu trên quyển sách mà đệ tử Vân Hà phát, mỹ nhân hoa này chính là linh dược thượng phẩm địa cấp. Nếu dùng thêm với dược liệu khác luyện thành đan dược, khiến người con gái sau khi ăn vào có thể có được vài hiệu quả lạ kỳ. Cho dù không thể biến thành người phụ nữ xấu xí thành mỹ nhân, thì tối thiểu cũng có thể khiến da thịt người con gái thêm mềm mại hơn. Dương Khai đương nhiên sẽ không khách khí, đưa tay hái đóa mỹ nhân hoa này, bỏ vào trong cái sọt thuốc sau lưng, rồi tiếp tục vào sâu thăm dò. Có lẽ Dương Khai đã đến được nơi mà những người bình thường trước đây chưa từng đặt chân qua. Sau khi tự mình phát hiện ra đóa mỹ nhân hoa, lại liên tục có thêm thu hoạch. Sâu trong nửa phải của đảo Vân Hà, căn bản chính là một kho báu còn đợi khai thác. Người học võ của Vân Hà Tông không dám xâm nhập, sợ bị tà khí ảnh hưởng. Người bình thường không cách nào tiến vào sâu như vậy. Hiện tại tất cả đều thuận lợi cho Dương Khai. Bay qua một ngọn núi, lại một ngọn núi. Trong sọt thuốc sau lưng Dương Khai, dị thảo quý hiếm và linh quả cũng dần tăng lên. Duy nhất một điều làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Diện tích của nửa phải đảo này tuy không nhỏ, nhưng căn bản đã không ngăn được sự tìm kiếm như vậy của Dương Khai. Chỉ không quá 3-5 ngày thì Dương Khai cơ bản đã chạy hết một vòng nửa phải đảo này rồi. Cái sọt thuốc sau lưng đã đầy hơn phân nửa, đồ trong sọt kém nhất cũng là hạ phẩm địa cấp, thậm chí có thiên cấp kỳ hoa dị thảo. Những thứ này nếu như đem bán, cho dù tùy tùy tiện tiện cũng được trên mấy trăm vạn lượng hoa tuyết ngân. Nơi này còn không có nguy hiểm quá lớn, không giống như Hắc Phong Sơn. Bên trong yêu thú thường lui đến, kẻ thực lực yếu đi vào chỉ có thể bị biến thành đồ ăn của yêu thú mà thôi. Dương Khai đi vòng vo ở nơi này mấy ngày, chỉ đụng trúng 2-3 con xài lang. Ngày thứ 3, thuyền lớn của Vân Hà Tông đến đúng hẹn. Dương Khai đứng một chỗ trên đỉnh núi thấy được cảnh tượng này. Có điều người bình thường còn sống trở ra, chỉ có 6-70 người. Những kẻ khác chắc là bị tà khí cắn nuốt tâm thần, lầm vào cảnh cuồng dại, rốt cuộc chỉ có thể chết trên nửa phải của đảo này. Ngày thứ 4, Dương Khai đứng phía dưới một ngọn núi, nhìn lên trên đỉnh núi cao xấp xỉ 300 trượng trước mặt. Đây là ngọn núi cuối cùng. Thăm dò hết nơi này, Dương Khai chạy hết nửa phải của đảo. Địa ma cứ buồn bực không lên tiếng, rồi bỗng nhiên kích động hét. Thiếu chủ à, ngọn núi này hình như là khởi nguồn của tà khí trên nửa đảo phải. Ngươi có chắc hay không? Dương Khai hoài nghi. Bản thân hắn cũng cảm thấy được tà khí nơi đây quả thật là nặng hơn rất nhiều những nơi khác. Đương nhiên là chắc rồi, thần hồn của lão nô đều đang run rẩy. Người sợ sao? Dương Khai khó hiểu. Địa ma khàn khàn cười. Không phải là sợ mà là kích động đó, thiếu chủ à. Nếu như người bị đói từ rất lâu, có một mâm món ăn ngon mỹ vị bày ra trước mặt người, người sẽ có phản ứng gì chứ? Ăn nó ngay. Khẩn cầu thiếu chủ cho lão nô cơ hội này. Mơ hồ trong đó Dương Khai thậm chí đã nghe được tiếng địa ma nuốt nước bọt. Dương Khai khẽ mỉm cười, thuận theo vách núi mà trèo lên trên. Hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì gây ra khác biệt này trên nửa phải của đảo. Vừa trèo lên trên, Dương Khai vừa quan sát xung quanh, xem hay không có thể thuận tay tìm chút thiên tài địa bảo. Nhưng mà trèo lên đến đỉnh núi cũng không có phát hiện gì, không khỏi làm người ta thất vọng. Trên đỉnh núi, Dương Khai đứng thẳng người quan sát mọi nơi. Đỉnh núi này rất là cổ quái, là một đỉnh núi bằng phẳng. Lúc nhìn từ xa đã biết trên mặt nó trụi lũi một mảnh. Bây giờ đặt chân lên, cảm nhận càng thêm sâu sắc. Nơi đây không một cành cây, không một ngọn cỏ. Đất của đỉnh núi đều đỏ tươi như máu. Trong không khí là càng tràn ngập một mùi tanh. Tà khí đập vào mặt. Dương Khai hít sâu một hơi. Ánh mắt dừng trên một khối nham thạch cực to lớn ở giữa đỉnh núi. Khối nham thạch này cũng là màu đỏ rực. Đưa mắt nhìn qua, thậm chí có thể nhìn rõ ràng huyết khí bốc hơi bên trên, như sương khí bàng dày đặc thấm vào người. Tinh thần cảnh giác, chậm rãi đi đến phía tảng đá, đợi đến trước mắt cũng không có gì nguy hiểm. Bình tĩnh nhìn, chỉ thấy giữa tảng đá lớn bằng phẳng như gương, có vài giọt chất lỏng đỏ tươi, dày đặc, máu tanh như là máu tươi. Là ngưng huyết châu. Địa ma tâm tắc kêu kỳ, ngữ khí ngược lại không gây cấn gì, hiển nhiên rất là bình thản. Nhưng thời gian Dương Khai và hắn ở chung với nhau không ít, biết hắn nhãn giới rất là cao, thứ có thể khiến hắn tâm tắc kiêu kỳ đối với mình mà nói đều là hảo bảo bối, là của trời có được. Thiếu chủ à, lão nô đã hiểu rồi. Địa ma mở miệng nói. Vốn dĩ nơi này từng ngã xuống một tiểu ma đầu, cho nên mới có thể có nhiều tà khí như vậy. Tiểu ma đầu? À, so sánh với lão nô, quả thật là một tiểu ma đầu. Nhưng mà lấy trình độ tiêu chuẩn của người luyện võ mà nói là một đại gia hỏa đó nha. Trong giọng nói của địa ma lộ ra vẻ đắc ý tự thổi phồng. Có thể cao bao nhiêu? Dương Khai hiếu kỳ. Vượt qua thần du cảnh, một đại cảnh giới. Địa ma dùng cách Dương Khai có thể hiểu được mà giải thích. Dương Khai dài dài thái dương. Mình bây giờ mới là khí động cảnh, sau khí động cảnh là ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, sau đó mới là thần du cảnh. Tiểu ma đầu này, tiểu ma đầu đã vượt qua thần du cảnh một đại cảnh giới. Trên thế gian, còn ai là địch thủ chứ? Hoàn toàn chính là thiên hạ đệ nhất rồi, nhưng mà lại ngã xuống tại nơi đây. Tiểu ma đầu này tuy rằng là có thể là xác chết, nhưng một thần tà khí vẫn tụ tập tại chỗ này như trước. Điều này mới tạo nên sự kỳ quái của nửa phải đảo này. Nếu lão nô có thể hấp thụ tà khí còn sót lại của tiểu ma đầu, chắc là có thể hồi phục chút sức mạnh của thần hồn. Ai thật là đáng tiếc, tiểu ma đầu này xem ra thời gian chết đã không ngắn, rất là lãng phí không ít. Của trời đánh, sao không đợi lão phu đến đây rồi mới chết đi chứ? Địa ma một câu, một tiểu nhà đầu. Dương Khai nghe bà già mặt cứ giật giật. Vậy ngươi nói ngưng huyết châu là để làm gì? Dương Khai nhìn chất lỏng đỏ như máu ngay trước mặt, lên tiếng hỏi. Đây là toàn bộ tinh khí máu thịt của tiểu ma đầu kia ngưng kết mà thành. Ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, lão nô không có thần xác, không có hấp thụ được. Nhưng mà thiếu chủ, nếu như người hấp thụ được nó, tuyệt đối có thể tăng thực lực của người trên phạm vi lớn. Nhưng mà lão nô không biết người có thể chịu đựng được hay không. Sức mạnh nơi này ẩn chứa không phải thứ mà người thường có thể hấp thu được đâu. Dương Khai nghe xong, trên mặt cũng là do dự, bất định. Có thể trên phạm vi lớn mà nâng cao thực lực của mình, đương nhiên là Dương Khai mong muốn có được. Nhưng vài giọt ngưng huyết châu này, nếu mình không chịu được thì sao? Hỏi về vấn đề này, Địa Ma cười ha ha. Nhập ma, thiếu chủ. Thật ra làm ma đầu cũng không có gì là không tốt. Muốn làm gì thì làm, thấy ai khó chịu thì giết đi. Thích mỹ nhân nào thì đoạt về chơi cho sướng. Nếu chán rồi thì trực tiếp vứt đi. Càng bản không cần băn khoăn quá nhiều. Tự do tự tại, không có gì trói buộc. Chẳng phải là sướng hay sao? Hưởng hộ cái gì là người, cái gì là ma. Nhân thế không phân chia hai cấp người ma, vốn là sai lầm rồi. Chỉ cần nhân tính bất diệt, ai làm ma đầu chứ? Thiếu chủ, người xem cách làm của Vân Hà Tông, tán tận lương tâm, làm người trờ trảng. Nhân tông này trong mắt của người đời, căn bản không phải là ma. Người và ma vốn là một nhà. Địa ma để nắp quan tài, kết luận. Trong lòng Dương Khai có chút xúc động, lại chần chừ không dám hạ quyết tâm như trước. Chính vào lúc do dự, sau đầu như có gió lạnh, lại có một trận động tĩnh xào xạc truyền đến. Địa ma kinh hãi kêu. Thiếu chủ, cẩn thận đó. Dương Khai gần như trong nháy mắt đã thi triển ra bộ pháp tự sáng tạo, trực tiếp né tránh. Một tiếng vang cực kỳ to lớn từ bên kia truyền đến. Nâng mắt nhìn, da đầu Dương Khai tê dại. Ở đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một con huyết sắc đại mãng. Thân hình thô ráp, dài hơn vài chục trượng. Một kích không trúng, xoay mình đứng dậy, ngẩng cao đầu nhìn Dương Khai. Hai con mắt của nó đỏ tươi như máu, lưỡi thì thả ra nuốt vào trong cái miệng cực kỳ to lớn. Diện mạo thật là đáng sợ. Địa ma kỳ quái kêu. Còn đại xà này từng nuốt ngưng huyết châu. Không cần địa ma nhắc, Dương Khai cũng đã nhìn ra. Chẳng trách trên tảng đá chỉ còn ba giọt ngưng huyết châu ít ỏi. Hóa ra những viên khác đều bị con đại xà này xơi tái rồi. Ra đi. Dương Khai tay vừa vung, địa ma liền ôm phái hồn chùy xuất hiện trước mặt Dương Khai. Lập tức Dương Khai một phát bắt được, trong ánh mắt không thể nào tin của địa ma, dùng sức ném phái hồn chùy về phía đại xà. Thiếu chủ à! Địa ma kêu thảm thiết, tiếng kêu đáng thương, lại đột nhiên nhận ra mình không có thần xác, sợ đại xà này mà làm gì. Lập tức liền hiểu được dụng ý của Dương Khai. Trong lòng tuy là tuổi thần, lại cũng thật khâm phục. Từ lúc đại xà xuất hiện đến bây giờ, chẳng qua thời gian trong một cái nháy mắt mà Dương Khai đã nghĩ ra kế sách đánh địch. Tư duy nhanh nhẹn làm cho người ta phải thán phục. Đại xà ngược lại cũng rất là tinh khôn. Một phát đã nuốt phá hồn chùy vào trong bụng. Chưa cảm nhận được mùi vị gì là bị động tác tràn đầy thái độ thù địch của Dương Khai chọc giận. Lưỡi rắn nuốt vào nhả ra càng làm cho người ta sợ hãi. Sau khi cái đầu lưỡi hướng lên cao hơi đứng nghiêm một phát, lại lấy tư thế tốc độ xâm xét hướng Dương Khai mà bổ xuống. Cái miệng lớn đầy máu mở to làm lòng người kinh hãi hoảng hốt. Mùi hôi thối trước mặt xộc đến càng chứa thêm độc tính kịch liệt. Dương Khai nín thở, thân hình lại lóe, trực tiếp xuất hiện sau đại xà. Trên nắm tay một mảnh chân dương nguyên khí phát động. Viêm dương tam điệp bạo. Chương 176, sự ngừng ngùng, sự ngượng ngùng của địa ma. Nguyên khí mạnh mẽ theo quyền đánh ra, Dương Khai vừa chạm vào đã thu, nhanh nhẹn né ra đằng sau, tránh được cái đuôi dài của đại xà cuốn đến. Đại xà quay mình, đang định nhào đến. Vị trí vừa nãy bị Dương Khai đánh trúng, bỗng nhiên truyền đến ba tiếng bình bình trầm đục. Mắt thường có thể thấy được một đống máu thịt bắn ra ngoài. Chân Dương nguyên khí nóng hầm hập trong máu thịt phát ra, khiến cho da thịt nứt toát, máu tươi ròng ròng. Đại xà bị đau, thân hình dài mấy chục trượng giống như cái roi dài bị người ta vùng vẫy. Trên đỉnh núi khói bụi dày đặc. Dương Khai nhướng mày, hắn phát hiện mình đã đánh giá hơi cao sức mạnh của con đại xà. Vừa nãy đột nhiên nhìn thấy thứ lớn như vậy, hắn còn tưởng rằng đây ít nhất phải là yêu thú cấp 5 hay là cấp 6, nhưng không ngờ mình chỉ đánh một cú đã khiến cho nó bị thương. Nó căn bản không phải là cấp 5 hay cấp 6, cùng lắm chỉ có thể là yêu thú cấp 4 hoặc tương đương với võ giả ly hợp cảnh mà thôi. Bề ngoài to lớn như vậy nhưng cũng chẳng để làm gì. Trong lòng có ngọn nguồn, hai chân Dương Khai lay động, nhân lúc đại xà quay cuồng đến cực điểm lại cho nó một phát. Đại xà càng lăn lộn ghê hơn, nhưng nó rõ ràng không định ngồi chờ chết. Cái đuôi dài quật đến, một trận gió gào thét cuồn cuộn nổi, chặn ngang quét đến chỗ Dương Khai. Nếu không có bộ pháp tương trợ, e rằng đòn này có thể gây không ít phiền phức cho Dương Khai. Nhưng đã có bộ pháp, tránh né đòn này quả nhiên dễ như trở bàn tay. Một đòn không trúng, đại xà hít hà nuốt cái lưỡi vào rồi lại nhả ra. Miệng nó vừa há, liền một luồng khói màu đỏ phun ra. Nếu như không phải Dương Khai tránh nhanh, chắc chắn đã bị phun kín cả đầu. Dương Khai vẻ mặt lạnh lùng, hắn không hề sợ con đại xà này, chẳng qua là khói độc phun ra có chút phiền phức mà thôi. Nhưng cũng chỉ là chút phiền toái, nín thở, không để mình bị khói độc bao trùm. Đại xà này căn bản không có đả thương được mình. Dương Khai bên ngoài đánh nhau với đại xà, địa ma thì ôm phá hồn chùy vọt vào trong bụng của đại xà, lúc này cũng không có nhàn rỗi. Tuy sức mạnh bây giờ của địa ma có thể phát huy được không lớn, nhưng bất kỳ một sinh vật nào, nội thể luôn vô cùng yếu ớt. Phá hồn chùy có không sắc bén đi chăng nữa, thì vẫn là một thanh vũ khí. Nội thể của đại xà nhanh chóng thương tích đầy mình, đau đớn kịch liệt, khiến nó căn bản không thể nào tiếp tục cuộc chiến với Dương Khai. Cái thân dài lúc cuộn vào, lúc duỗi thẳng, lăn lộn trên đỉnh núi. Dương Khai lãnh đạm bàng quan, hắn đã không cần thiết phải ra tay. Thực lực của đại xà cũng không có gì, nhưng sức sống là cực kỳ dồi dào. Địa ma trong cơ thể nó giằng co khoảng nửa canh giờ mới khiến cho nó thôi vụn vẫy, chết trên mặt đất. Bụng đại xà nhúc nhích, địa ma ôm phá hồn chùy chui ra, lờ lửng trước mặt Dương Khai, thản nhiên nhìn nhau, một hồi không có nói gì. Thiếu chủ à, lần sau nếu có chuyện như thế này, thông báo với lão nô một tiếng đi, cũng là để chúng ta có sự chuẩn bị tâm lý tốt chứ. Địa ma cảm thấy có chút tủi thân, bỗng nhiên là bị Dương Khai ném vào trong miệng của yêu thú. Nếu đổi lại là một tên nhát gan, chẳng phải là bị dọa đến hồn bay phách lạc rồi sao? Dương Khai nghiêm túc gật đầu, địa ma không dám lên tiếng. Dương Khai lại hỏi, người không cảm thấy yêu thú này có chút kỳ hay sao? Kỳ chỗ nào chứ? Địa ma cẩn thận hỏi lại. Sức mạnh của nó rất là thấp, ít nhất là thấp hơn so với ta nghĩ. Địa ma cười ha ha. Ai thiếu chủ à, đại xà này chỉ là nuốt ngưng huyết châu mới biến thành hình dạng như vậy. Đương nhiên là không có bản lĩnh gì thật sự. Hơn nữa đoạn đường mà người đi, từng phát hiện thấy dấu vết của yêu thú ở đây chưa? Dương Khai lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, bản thân con vật này có lẽ chỉ là một con rắn nhỏ bình thường mà thôi. Nuốt được ngưng huyết châu, may mắn sống sót, mới biến thành yêu thú. Có thể nói nó chính là yêu thú duy nhất tại nơi đây. Còn rắn nhỏ bình thường là biến thành thư lớn như vậy sao? Dương Khai có vẻ ngạc nhiên. Thật là lợi hại. Suy nghĩ lòng vòng lại có chút mừng rỡ. Tiểu xà cũng có thể nuốt, ta đây nuốt vào không thành vấn đề gì chứ. Thế sự thì không có tuyệt đối đâu, thiếu chủ ạ, nếu như không có an tâm, có thể nuốt nội đan của con yêu thú này thử trước đi. Đề nghị này hay. Dương Khai gật gật đầu, đi đến trước đại xà, phá tan thân xác nó, lấy nội đan ra. Viên nội đan này cũng là màu đỏ máu, chỉ có điều nó chỉ to bằng trứng chim bồ câu, bên trong ẩn chứa năng lượng còn sót lại của ngưng huyết châu. Căn dặn địa ma hộ pháp, Dương Khai xoa xoa nội đan trên y phục, rồi nhét vào trong, nuốt xuống. Chân Dương quyết vận chuyển, Dương Khai nhanh chóng cảm nhận được một luồng năng lượng tan ra, xung đến máu thịt. Hơn nữa trong đó còn trộn lẫn rất là nhiều tà khí. Đây chính là hơi thở của ma đầu ngã xuống nơi đây. Trong nháy mắt, máu thịt cả người Dương Khai biến thành một màu đỏ rực, tươi như máu, khắp người tràn đầy tà khí. Bề ngoài nhìn tuy đáng sợ, nhưng kỳ thật bên trong thì không mấy nguy hiểm. Dương Khai chỉ là cảm thấy thần kinh của mình thoáng một chút chấn động, rồi bình ổn trở lại. Chân dương nguyên khí trong kinh mạch vốn là khắc tinh của tà khí, đương nhiên sẽ không có sợ nó. Chân dương quyết vận chuyển khiến tà khí dần dần bị đốt cháy, chỉ còn lại tinh hoa. Tinh hoa có được lần này không phải thuộc tính dương, đương nhiên sẽ không thể nào ngưng thành dương dịch. Nhưng kỳ lạ là cũng không bị ngạo cốt kim thân hấp thu, mà nó dung nạp vào trong máu thịt của Dương Khai. Khiến cho mỗi tế bào trong cơ thể đều hân hoan nhảy múa, mỗi một tấc da thịt đều động đậy không thôi. Một viên nội đan đã tiêu hao mất công sức một ngày của Dương Khai mới dần dần hoàn toàn luyện hóa. Mở mắt ra hai mắt như điện, Dương Khai cảm thấy cả người đều có chút không giống lắm. Không phải là thực lực nâng cao, cũng không phải là tâm cảnh nhảy vọt, mà là thân thể mình thay đổi. So với trước khi chưa luyện hóa nội đan thì mạnh hơn rất nhiều. Luồng khí huyết cuồn cuộn trong người ẩn chứa một sức mạnh to lớn, dường như không dùng đến nguyên khí cũng có thể một tay phá trời. Thiếu chủ, cảm giác ra sao chứ? Địa ma ân cần hỏi han. Cũng được. Tác dụng lớn nhất của ngưng huyết châu là cải thiện thân thể hay sao? Đương nhiên là vậy rồi, vốn là tinh khí cả thân máu thịt của tiểu ma đầu biến thành. Khả năng cũng sẽ tăng lên chút cảnh giới, nhưng tác dụng lớn nhất là tăng cường tố chất thân thể. Vậy mà ngươi nói sẽ giúp tăng công lực ư? Địa ma ngập ngừng một lúc sau mới nói. Thiếu chủ, lý giải của người có chút phiến diện rồi. Công lực tăng không phải chỉ là tăng về cảnh giới, sức mạnh cơ thể, độ tinh thuần của nguyên khí. Lý giải theo vũ kỹ võ đạo, sự tăng lên về các mặt đều có thể làm tăng công lực. Chẳng hạn như tố chất cơ thể của thiếu chủ lúc này tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Công lực chắc chắn là có gia tăng. Dương Khai sửng sốt, trầm tư rất lâu rồi mới nói. Người nói không sai, là tư duy của ta quá hạn hẹp. Thiếu chủ trẻ tuổi chỉ là không có nghĩ đến điều này mà thôi. Địa ma không dám kể công. Nhìn trên tảng đa lớn còn thừa lại ba giọt ngưng huyết châu. Dương Khai không có do dự, đưa tay cầm lên một giọt trong đó. Ngưng huyết châu này dường như có linh tính, lúc chạm vào, nó liền chui thẳng vào trong người của Dương Khai. Trong cơ thể đang bùng nổ một năng lượng mạnh hơn khi nãy. Dương Khai không chịu được kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng nhắm chặt mắt rồi ngồi xuống. Nửa tháng sau, Dương Khai không có làm gì mà chỉ luyện hóa năng lượng có ba giọt ngưng huyết châu. Không chỉ như vậy, ngay cả khí huyết trong tảng đá đều bị Dương Khai hấp thu sạch. Khí huyết toàn thân dồi dào hơn nửa tháng trước không chỉ một lần. Bất kể là tốc độ thân thể hay lực đạo xuất quyền đều tăng lên rõ rệt. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng đột phá, tăng lên đến khí động cảnh tầng thứ ba. Sau nửa tháng, địa ma cấp bách thúc giục, Dương Khai mới di chuyển tảng đá lớn kia, không sử dụng nguyên khí, chỉ dựa vào lực mạnh của bản thân, đã di dời được tảng đá nặng ít nhất cũng là 3.000 cân. Dưới tảng đá có một địa động âm u, lạnh lẽo. Trong hang động tràn ngập hắc khí dày đặc. Hiển nhiên, đây chính là tà khí tàn lưu tại nơi đây. Đây cũng là nguồn gốc ảnh hưởng đến bán đảo bên phải của Vân Hà đảo này. Vừa thấy ánh mặt trời, đám tà khí liền bay thẳng về Dương Khai. Địa ma cười quái dị. Ai tiểu chút chích? Trò lão phu chơi còn thừa, người cũng lấy ra dùng. Thật là không biết trời cao đất dày. Cái trò mà địa ma nhắc đến hiển nhiên là trong lần đầu gặp Dương Khai, lão cũng muốn cướp lấy thân thể Dương Khai. Nhưng mưu kế tính toán cẩn thận là bị Dương Khai thu phục. Đang nói đã lại hóa thành một luồng hắc khí tiến đến. Hai luồng hắc khí hòa làm một, lập tức giao đấu trong địa động, cuồn cuộn không ngớt. Dương Khai căn bản nhìn không ra cái gì với cái gì, cũng không biết ai thắng ai thua. Nhưng mà nghĩ lại, trước đây địa ma dù gì cũng là một lão ma đầu khẩu khí hơn trời, chắc là không vấn đề gì đi. Đợi rất lâu, Dương Khai mới nói. Thần hồn của địa ma đầu này cũng giống với ngươi, vẫn còn tồn tại trong thiên địa đúng chứ? Giọng nói truyền đến của địa ma có chút chật vật không có chịu được. Hồi bẩm thiếu chủ, thần hồn của hắn sớm đã tan hết, bây giờ chẳng qua, còn có chút tàn niệm mà thôi. Dương Khai nhíu mày. Nhưng mà ngươi làm sao vậy chứ? Địa ma trong phút chốc ngượng ngùng. Thiếu chủ à, xin thiếu chủ giúp lão nô một tay. Lão nô có chút không có đấu thắng được hắn à. Dương Khai vẻ mặt lập tức phấn khích đứng dậy, bản mặt nhịn cười. Đây chẳng phải là một tiểu ma đầu thôi sao? Người sao có thể đấu không thắng được hắn chứ? Nghe ra ý chế nhạo của Dương Khai, địa ma sắp khóc tới nơi. Không sai, chỉ là một tiểu ma đầu, nhưng lão nô chết trước hắn mà, bị phong ấn trong truyền thừa đồng thiên, thần hồn bị nát hết rồi. Thiếu chủ, người không giúp, lão nô sợ rằng sắp bị hắn nuốt mất tiêu. Dương Khai nghe xong ý thức được sự tình rất nghiêm trọng, liền nghiêm mặt nói. Giúp như thế nào đây? Tàn niệm của tiểu tử thối, không biết trời cao đất dày này muốn chiếm cứ lấy thể xác của người. Người chỉ cần để nó đi vào một chút là được rồi, giống lần trước ở truyền thừa đồng thiên. Cái này thì đơn giản, Dương Khai đưa tay ra thò vào trong địa động. Trong chốc lát, đã có một luồng khí lạnh theo cánh tay đi vào trong người. Dương Khai cười khà khà không chút lo lắng. Quả nhiên, dưới sự vận chuyển của chân dương quyết, luồng khí lạnh này bị đốt cháy, mơ hồ có thể nghe được từng tiếng rú thảm. Rốt cuộc, chỉ còn chút tinh hoa dung nạp vào trong ngạo cốt kim thân. Dưới sự tương trợ của Dương Khai, địa ma rốt cuộc cũng sang bằng suy thế. Một canh giờ sau là chiếm được thế thượng phong. Đủ rồi, thiếu chủ lại đứng một bên xem cuộc chiến đi, xem lão nô cắn nuốt con vật nhỏ này ra sao. Địa ma sợ Dương Khai cướp đi quá nhiều tà khí, vội vàng mở miệng nói. Trong lòng cũng không ngừng nói thầm, nghĩ bụng. Vị thiếu chủ này tại sao năng lượng gì cũng có thể hấp thu? Quyết pháp hắn tu luyện không phải là thuộc tính dương hay sao? Thật là kỳ. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai cũng thu lại cánh tay đang thò sâu trong địa động. Không quan tâm đến chuyện của địa ma, lấy trong sọt đựng thuốc ra, một cây thảo dược bỏ vào trong miệng nhai. Những thứ thảo dược ngắt được này, Dương Khai đều biết, đều không có độc tính. Những thứ này tốt nhất là đem đi luyện đan, như vậy mới có thể phát huy ra được dược hiệu lớn nhất. Nhưng hiện nay, Dương Khai thân bị nhốt trong ngục, làm sao còn có cơ hội đem thảo dược luyện thành đan. Trực tiếp ăn, tuy rằng là lãng phí của trời, nhưng trước mắt lo không có được nhiều. Đại chiến giữa địa ma và luồng hắc khí kéo dài liên tục suốt một ngày, cho đến khi cả hai luồng hắc khí hóa thành một khối thì mới chấm dứt. Trận chiến này, thực lực của địa ma lại tăng lên không ít. Tiếng của địa ma vang lên. Đà tạ thiếu chủ, lão nô đã không kỳ vọng, hy vọng của người rồi. Dương Khai không khỏi hò nhẹ một tiếng, địa ma e thẹn. Lão tạm thời bế quan mấy ngày. Dứt lời, vội vàng chuồn vào trong người của Dương Khai. Chương 177, gặp lại phu nhân. Những ngày tiếp theo, địa ma bế quan, còn Dương Khai thì luyện hóa dược lực của các thiên tài địa bảo trong sọt thuốc. Dù sao cũng đều là thuốc không có độc, ngạo cốt kim thân của mình cũng là biển chứa trăm sông, năng lượng gì cũng có thể hấp thu, cũng không lo lắng sau khi hấp thụ những năng lượng không giống nhau này có thể xảy ra xung đột gì. Ước chừng hơn 10 ngày, thiên tài địa bảo giá trị tới hàng trăm vạn lượng bạc bị Dương Khai ăn sạch. Có cho đi, tự nhiên thì có nhận lại. Thực lực của bản thân thuận lợi tăng từ khí động cảnh tầng thứ 3 đến khí động cảnh tầng thứ 4. Tới Vân Hà đảo này không quá 2 tháng thì đã liên tiếp tăng cấp. Chuyến đi này thật sự là không có uổng công. Thiên tài địa bảo của bán đảo bên phải đã bị thu thập gần như tuyệt sạch. Nguồn tà ma tại đây cũng bị địa ma thôn tính. Dương Khai phỏng chừng qua ít ngày, bán đảo này sẽ không còn giống như trước đây, trở thành cấm địa của đám võ giả Vân Hà. Là lúc phải đi rồi. Dương Khai xuống núi, đi thẳng về phía bờ biển. Muốn rời khỏi Vân Hà đảo, con đường ra duy nhất chỉ có ngồi thuyền. Đây cũng là vấn đề đau đầu của Dương Khai. Tự mình làm thuyền chắc chắn không có khả thi. Cách duy nhất bây giờ hắn có thể nghĩ được chính là cướp thuyền của Vân Hà Tông. Nhưng cướp ra sao? Sau khi cướp được thì thoát đi như thế nào mới là vấn đề lớn nhất? Đang suy nghĩ tỉ mỉ từng vấn đề một, Dương Khai bỗng nhiên nghe thấy tiếng động sột soạt từ cách đó không xa truyền đến. Giọng tai lắng nghe, còn có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của ai đó. Ngoài ra, còn có cả tiếng xin tha phản kháng giải dụ của một nữ nhân. Sắc mặt của Dương Khai trầm xuống, vội vàng tiến đến bên đó. Khi tới nơi, quả nhiên như dự đoán, Vân Hà Tông lại sai mấy người dân thường bị bắt đến bán đảo bên phải để hái hắc huyền quả. Nhưng không xa có một đại hán khỏe mạnh đang ngồi trên người một nữ tử, hai tay không ngừng xé y phục nàng, thở dốc như trâu, trên miệng còn phát ra tiếng cười ôi ôi dâm đảng. Nữ tử kia bị đè dưới thân mình hắn, giãy dụa không ngớt, nhưng vẫn không sao thoát được, không ngừng xin tha, không ngừng khóc lóc. Dương Khai có thể cảm nhận được ít tà khí từ trên người của đại hán kia. Thân hình chợt lóe đã bọt tới, chân cuốn vào hông của đại hán, đã hắn bay ra ngoài. Nàng kia thoát ra khỏi sự giằng co của đại hán, vội vàng bò trên mặt đất đứng dậy, tay nắm chặt quần áo xộc xệch, rung lẩy bẩy trốn sau lưng Dương Khai. Đại hán thân đang ở giữa không trung, kêu thảm một tiếng, sau khi rơi xuống đất là vội vàng đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn Dương Khai. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mặt đầy ác khí, hiển nhiên sắp bị tà khí nhập vào người cắn nuốt tâm trí, hung tợn trừng mắt với Dương Khai, từng dòng khi nóng phun ra từ trong lỗ mũi. Ai? Dương Khai thở dài, đại hán này chắc vốn là người cùng khổ, nhưng do nhiều lần ra bán đảo Vân Hà, lúc này đã mất hết nhân tính. Chính vì vậy, vừa nãy Dương Khai mới không hạ thủ giết hắn, mà chỉ đá hắn bay ra mà thôi. Tiểu tử thối, cút ngay. Hai đầu lông mày của đại hán hiện ra vẻ đau khổ, nhưng Dương Khai làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn làm sao bằng lòng để yên được chứ? Dương Khai thần sắc lãnh đạm nhìn, phải một lúc sau, đại hán mới gào rú, giống như trâu điên xông vào Dương Khai, trên mặt lộ ra hung ác. Ai, giải thoát sớm một chút thôi. Dương Khai đứng tại chỗ, đợi đại hán xông đến trước mặt, mới đưa tay điểm vào ngực hắn. Chân dương nguyên khí rắc vào, chớp mắt, đã làm tim hắn ngừng đập, không cảm nhận được chút đau đớn nào. Đại hán này liền ngã trên đất, chấm dứt sự sống. Sau lưng truyền đến tiếng khóc rưng rức của nữ tử, trong lòng Dương Khai có chút mũi lòng, quay người định an ủi một câu, nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt nàng không khỏi chấn động tại chỗ, trong mắt đều run rẩy, sắc mặt không thể tin. Nữ tử này chính là vị phu nhân tuổi khoảng 30, vốn phải là đoan trang diễm lệ. Điểm này có thể suy đoán từ làn da trắng nõn của nàng. Nhưng giờ phút này, trên mặt nàng chi chít những vết sẹo đáng sợ. Mỗi vết sẹo này đều dài khoảng hơn chỉ, kéo dài từ nửa trái khuôn mặt sang đến nửa phải khuôn mặt. Máu thịt màu hồng cuộn ra ngoài. Vết thương tuy đã liền, nhưng vết sẹo này lại vĩnh viễn lưu trên gương mặt diễm lệ. Gương mặt này đã bị phá toàn bộ rồi. Người nữ tử cũng biết gương mặt mình bây giờ quá là kinh khủng. Một tay che chỗ áo bị xé, một tay che gương mặt mình, cả người run rẩy, vừa khóc, vừa không ngừng nói cảm ơn. Vừa nói cảm ơn, vừa sợ hãi lui về sau, dường như sợ mình dọa đến Dương Khai. Dương Khai cả người lạnh lẽo, thân sắc lạnh lùng, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng. Không, đừng mà! Nàng giải dụ, nàng tưởng rằng mình vừa thoát khỏi miệng hùm, lại rơi vào hang sói. Đầu nàng rũ xuống, mái tóc đen rối che đi khuôn mặt, nước mắt rơi từng giọt, miệng thì cầu xin. Dương Khai bất động, tay còn chậm rãi đưa đến chiếc cằm của nữ tử, rồi nâng mặt của nàng lên. Cậu xin ngươi, đừng mà. Nước mắt của nữ tử đã rơi ướt đẫm hai gò má, không chút sức lực nhìn Dương Khai. Những vết sẹo trên mặt càng hiện ra ghê tởm, đáng sợ hơn. Trong mắt Dương Khai không có tình dục, có thì cũng chỉ là sự đau lòng và do dự. Tay nâng cằm của nàng lên, hơi hơi có chút run rẩy, gạt những sợi tóc đen che trên mặt nàng, để gương mặt của nàng hiện ra rõ ràng trước mặt mình. Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, không biết là vì dung mạo của mình bị người ta nhìn rõ mà tự ti, hay là do hành động của Dương Khai làm cho hoảng hốt, nước mắt nàng không ngừng tuôn. Đồng tử của Dương Khai co rút, cẩn thận nhìn thật lâu, rồi thất thanh nói. Phu nhân. Nghe được cách gọi đã lâu không thấy, nữ tử chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt ngấn lệ thoáng lên một tia hồ nghi. Nhìn kỹ Dương Khai, tia hồ nghi kia dần dần biến mất, bỗng nhiên lại biến thành ngạc nhiên và mừng rỡ. Thật sự là phu nhân sao? Dương Khai không thể tin được, lần đầu tiên nhìn thấy bà, hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên mới có thể hành động lỗ mãng như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã có thể khẳng định, nữ tử này là người mà mình từng gặp. Nữ tử rốt cuộc nghe ra anh, thanh âm của Dương Khai, trong đầu bỗng hiện ra gương mặt bẩn thỉu của hơn 2 tháng trước. Bà run giọng. Ngươi là tên ăn mày đó sao? Dương Khai hít một hơi thật sâu. Sau khi nữ tử này nói ra 3 chữ tên ăn mày, hắn đã biết mình không có nhận nhầm. Nữ tử này đúng là quá phụ của Khương gia. Biết mình là tên ăn mày, ngoài trừ Thúy Nhi, cũng chỉ có vị phu nhân trước mặt này và tiểu thơ của Khương gia thôi. Phu nhân, sao lại ở đây chứ? Khuôn mặt của người... Nghi hoặc của Dương Khai quá nhiều. Thúy Nhi, bọn họ chẳng phải là đã đến nương tựa tại Miêu gia của Hải Thành rồi sao? Ngày đó lúc chia tay, Miêu Hóa Thành còn đích thân đến đón, hai nhà còn có hôn ước. Tiểu thơ Khương gia đã phải gả đến Miêu gia rồi mới đúng chứ. Vị phu nhân trước mắt lẽ ra cũng phải đang hưởng thành phúc tại Miêu gia. Tại sao? Tại sao lại có chuyện như thế này? Thiếu hiệp à? Sau khi biết được Dương Khai là tên ăn mày đã từng cứu mình, phu nhân liền phục một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu. Từng tiếng thùng thùng phát ra, bị ai vạn phần. Thiếu hiệp, xin thiếu hiệp chủ trì công đạo cho Khương gia. Dương Khai tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ bà đứng dậy. Dù là như vậy, trên trán phu nhân cũng đã xước một mảng máu. Có thể thấy bà dùng sức rất mạnh. Nơi này không phải nơi để nói chuyện, phu nhân, chúng ta rời khỏi nơi đây trước. Phu nhân, tại sao bà lại trở thành bộ dáng như thế này? Sao bà lại bị đưa đến Vân Hà đảo? Thủy Nhi và tiểu thơ đang ở đâu? Biểu gia của Hải Thành đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai quả thật là có quá nhiều hoài nghi. Tuy những chuyện này chẳng liên quan lớn gì tới hắn, nhưng nói ra sao thì ngày ấy cũng đã ở cùng với quá phụ của Khương gia mấy ngày. Là nói chuyện thật vui với Thúy Nhi, nhà hoàng này có chút đồ ăn vặt cũng sẽ lấy ra chia sẻ với hắn, cười lại xinh xắn. Người hảo tâm phải được báo đáp tốt, người hảo tâm phải được báo đáp tốt thì mới đúng chứ. Được phu nhân đi vội vàng một hồi lâu, hai người mới đi đến một ngọn núi ở gần đó. Chỗ này đã coi như là nơi thâm sâu của bán đảo Vân Hà, người bình thường căn bản không cách nào vào được đến đây. Hai người tìm đến một nơi rồi ngồi. Phu nhân vốn đã tuyệt vọng, lại lần nữa như kỳ tích gặp được Dương Khai. Trong lòng đầy kích động là cứ nghẹn ngào không thôi. Dương Khai không có an ủi bà, cũng không cắt ngang bà. Chỉ yên tĩnh ngồi đợi, hắn biết không chỉ mình có rất nhiều nghi vấn, phu nhân chắc chắn cũng rất nhiều nghi vấn muốn hỏi mình. Phải nửa canh giờ sau, phu nhân mới dần dần thôi nghẹn ngào, tóc vẫn che lấp gương mặt đáng sợ, ôm lấy thân người đang lạnh run. Dương Khai cởi áo của mình ra phủ thêm cho bà. Cảm ơn thiếu hiệp. Ngay cả thân hãm trong tù, phu nhân vẫn hiện ra vẻ được giáo dục tốt. Phu nhân à, nói đi, rốt cuộc tại sao lại như thế này? Đôi mắt của phu nhân chìm vào hồi ức, giọng nói trầm xuống, kể lại những chuyện xảy ra sau khi từ biệt Dương Khai. Ta cùng Hoàng Nhi và Thúy Nhi đi Miêu gia với Miêu Hóa Thành. Mấy ngày đầu, Biểu Hóa Thành đối đãi với chúng ta xem như là không tệ. Nhưng khi ta nói với hắn hôn sự của Hoàng Nhi, hắn lại cứ nhìn quanh như có vẻ né tránh, ngăn tam đẩy tứ. Ta có chút nghi ngờ nhưng không hề để trong lòng. Mấy ngày sau ta nói đến chuyện này, hắn đáp ứng rồi, xong lại nói con trai hắn thân phận cao quý, Hoàng Nhi nhà ta không có xứng, muốn gả vào Biểu gia thì được thôi, nhưng chỉ có thể làm một tiểu thiếp. Tại lúc ấy rất là phẫn nộ, nhưng mà cũng không có nổi giận. Ngày hôm sau, ta gọi Hoàng Nhi và Thúy Nhi thu dọn đồ đạc, muốn rời khỏi Miêu gia. Chúng ta cô nhi quả phụ, ngàn dặm xa xôi chạy đến Hải Thành, trải qua trăm đắng ngàn cay, không phải để làm tiểu thiếp nhà Miêu gia của hắn. Huống hộ đây là đích thân lão gia khi còn sống, đã định ước với Miêu gia. Hắn sao có thể nào vì tính bội nghĩa lật lọng như vậy được chứ? Nhưng mà còn không đợi chúng ta rời khỏi Miêu gia, Biểu Hóa Thành đã trở mặt nhốt ba người chủ tớ chúng ta lại. Nói tới đây, gương mặt của phu nhân thoáng sợ hãi, chắc hẳn biến cố lúc đó đã dọa cho bà không nhẹ. Nghẹn ngào, vẻ mặt bà đầy thống khổ. Ta không biết vì sao Biểu Hóa Thành lại trở nên như vậy, thăm dò mới biết hóa ra hết thảy tất cả đều là hắn chỉ điểm. Lão già chết, cũng là hắn mua chuộc mấy người thông châu đánh chết lão già. Sau đó truyền tin cho ta, bảo ta đưa Hoàng Nhi đến Hải Thành thành hôn. Buồn cười, ta lại không hay biết gì, đưa Hoàng Nhi bước vào hàng sói hàng hùng. Hắn vì sao lại làm như vậy? Lão già nhà người với Biểu Hóa Thành, không phải là hảo hữu chì giao hay sao? Dương Khai mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. Ngày đó từ biệt, Dương Khai cũng gặp Miêu Hóa Thành. Hắn lúc ấy giọng điệu cực kỳ bi ai và vẻ mặt không giống như đang giả vờ. Chương 178: Kiên quyết chịu chết. Nghe Dương Khai hỏi, phu nhân cười thảm thương. Ta đâu phải không muốn biết vì sao Miêu Hóa Thành đối xử với cô nhi quả phụ ta như vậy. Hỏi đủ điều mới biết được căn nguyên của tất cả là vì một món đồ năm xưa lão gia và Miêu Hóa Thành hai người thu được. Là đồ gì? Là một cái mai rùa. Phu nhân đáp. Năm xưa, khi lão gia và Miêu Hóa Thành du ngoạn ở gần Hải Thành, lấy được một cái mai rùa lạ kỳ. Trên mai rùa có một bức bản đồ thảo. Chuyện đã qua vài năm, hai người lúc ấy đã thăm dò các hòn đảo xung quanh, không có cái nào tương xứng với bản đồ đảo trên mai rùa. Bọn họ tưởng bản đồ đảo này không có thật, nhưng để cho cẩn thận, còn phân ra làm hai, mỗi người giữ một nửa. Sau này, lão gia đi Thông Châu, lập nghiệp. Miêu Hóa Thành thì định cư ở Hải Thành. Những năm đó chắc vẫn đang nghiên cứu nửa cái mai rùa. Cho đến gần đây, rốt cuộc cũng có chút manh mối, lại không muốn cùng hưởng với lão gia. Cho nên mới mồi chuộc người giết lão gia, sau đó truyền tin để ta chuyển đến Hải Thành. Ta cũng từng thấy qua nửa cái mai rùa của lão gia, đương nhiên biết giá trị của nó ra sao. Cho nên chuyến đi này có mang nó theo bên người. Thiếu Hiệp à, cậu vẫn nhớ cái đền mà tên hộ vệ Trương Định làm phản chứ? Cũng là Miêu Hóa Thành chỉ điểm hay sao? Dương Khai nheo mắt. À, đúng như vậy. Phu nhân khẽ gật đầu. Miêu Hóa Thành biết lão gia dù sao cũng là chí giao hảo hữu. Chắc là không muốn tự mình đồng thủ với chúng ta, cho nên mới sai phái Trương Định. Đêm đó nếu như không có Thiếu Hiệp, ta biết Hoàng Nhi và Thúy Nhi e rằng sớm đã đi theo lão gia rồi. Đúng là một tên hào hữu chỉ giàu tốt. Dương Khai cười châm chọc, chợt lại hồ nghi hỏi. Ba người, chẳng qua là người bình thường. Sau khi vào Miêu gia, Miêu Hóa Thành nên muốn thứ gì từ các người, thật sự là quá dễ dàng. Tại sao lúc đầu còn phải đối tốt với các người? Phu nhân cười khổ. Ta lúc đầu cũng có hiểu đâu, nhưng mà sau này cảm thấy toàn bộ những chuyện này đều nhờ phúc của Thiếu Hiệp. Là của ta ư? Đúng như vậy. Ngày đó lúc Miêu Hóa Thành đến đón chúng ta, ta đã nói với hắn theo ý của Thiếu Hiệp. Trên đường có vị cao nhân tương trợ, đã giết Trương Định, cho nên chúng ta mới có thể bình an vô sự. Miêu Hóa Thành là người cẩn trọng, lúc đầu đối đãi với chúng ta không tệ, chính là sợ vị cao nhân không tồn tại kia liệu có còn ẩn nấp xung quanh hay không, cho nên mới không dám động thủ ngay. Đợi tới lúc ta quyết định rời đi thì hắn mới lộ ra bộ mặt thật. Dương Khai âm thầm gật đầu. Điều này cũng là hợp tình hợp lý. Sau đó thì sao chứ? Sau này ác mộng bắt đầu. Phu nhân lại khóc rưng rức, nước mắt chảy ròng ròng, rồi tiếp tục nói. Để giữ được tính mệnh, ta giao ra nửa mảnh mai rùa. Nhưng không ngờ Miêu Hóa Thành căn bản không muốn buông tha cho bọn ta. Lúc bà kể, thân hình run rẩy, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Một đêm, Miêu Hóa Thành dẫn người đến lôi Hoàng Nhi đi. Nói là muốn để cho nó cùng con hắn thành hôn. Hoàng Nhi nhất chết không theo, Thúy Nhi cũng chạy đến giúp. Không ngờ, Miêu Hóa Thành tán tận lương tâm, thủ đoạn tàn nhẫn, để người ta đánh Thúy Nhi đang sống sờ sờ cho tới chết. Người Dương Khai phát run. Phu nhân khóc rồi tiếp tục kể. Ngày hôm sau, Miêu Hóa Thành đến nói cho ta biết Hoàng Nhi không cam lòng chịu nhục, đã cắn lưỡi tự tử rồi. Dương Khai chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Một luồng ác khí dường như không có chịu được xông lên trên đỉnh đầu. Tiểu nhà hoàng quyến rũ xinh xắn đã bị đánh chết. Tiểu thư ngượng ngùng đỏ mặt, cũng cắn lưỡi mà tự vẫn. Hai tháng trước, mình còn cùng đi xe với bọn họ, nhưng hai tháng sau, không ngờ âm dương xa cách, thiên nhân vĩnh biệt. Miêu Hóa Thành còn muốn làm nhục ta. Phu nhân ngày ngào, giọng nói đứt quãng. Nhưng đã có vết xe đổ của Hoàng Nhi và Thúy Nhi trước đó. Hắn không có dám quá đáng. Sau khi nhốt ta mấy ngày, nhưng vẫn không thể nào đắc thủ. Rốt cuộc thẹn quá hóa giận, bán ta và Thiên Kim Mãi Tuyến Lâu. Không cần hỏi chi tiết, Dương Khai cũng biết đó là chỗ Xuân Lâu. Bọn chúng đánh ta, ép ta phục tùng. Ta không chịu, nên liền dùng kéo tự hủy hoại gương mặt mình đi. Bộ dáng này của ta, không người nam nhân nào có thể hứng thú được. Sau này, ta là bị qua tay bán cho Vân Hà Tông. Phu nhân tự cười giễu thê thảm. Ta cũng nên chết rồi, lão gia đi rồi. Hoàng Nhi Thúy Nhi cũng không còn. Ta còn giữ cái mạng này mà làm gì? Nhưng ta không thể chết. Ta chết rồi, nỗi oan của mấy đứa sẽ không người nào biết. Cho nên ta cần phải sống. Ta dù là phận nữ nhi yếu ớt, nhưng ta phải giúp mọi người giải oan, phải giúp mọi người báo được thù này. Trong lòng Dương Khai đang rỉ máu, thở một hơi thật dài rồi an ủi. Phu nhân, người là phu nhân đẹp nhất trên đời, cũng là người mẹ kiên cường nhất trên đời. Có lúc chết rất dễ, sống lại gian nan không gì sánh bằng. Thiếu hiệp à, có thể cầu xin người giúp ta một lần nữa hay là không? Phu nhân ngẩng hai mắt đẫm lệ, tràn đầy kỳ vọng nhìn Dương Khai. Trên đỉnh núi tiếng gió gào thét, Dương Khai khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Sức của ta quá thấp. Dương Khai thở dài, phu nhân vẻ mặt đầy buồn bã. Nhưng ta sẽ mạnh lên, có thể cần vài năm, hoặc là có thể lâu hơn. Hải Thành Miêu Gia, ta sẽ ghé thăm. Không phải vì thỉnh cầu của phu nhân, mà chỉ vì chút đồ ăn vặt mà ngày đó Thúy Nhi thi thoảng cho hắn. Phu nhân vẻ mặt sững sờ, bỗng lại quay người vui mừng quá đỗi, quỳ phục người xuống đất rồi dập đầu. Đà tạ, xin đà tạ thiếu hiệp. Thật lâu sau, bà mới chậm rãi đứng dậy rồi mở miệng nói. Xin nói cho thiếu hiệp biết, việc này tuy là Miêu Hóa Thành một mình chỉ đạo, nhưng sau lưng là cái chỉ điểm của cao thủ Vân Hà Tông. Sao chứ? Dương Khai nhướng mày. Con trai của Miêu Hóa Thành, Miêu Lâm, là đệ tử của Vân Hà Tông, nhưng mà địa vị không cao. Miêu Hóa Thành trăm phương ngàn kế muốn có được mai rùa hoàn chỉnh, chính là muốn hiến tặng cho Vân Hà Tông, để cho con trai mình có quyền thế trong Vân Hà Tông này. Hơn nữa sở dĩ Miêu Hóa Thành thất tín bội nghĩa, đối xử như vậy với Khương gia, cũng là do con hắn xui khiến. Hắn muốn trở nên nổi bật tại Vân Hà Tông, lại không có cử đi. Mài rùa này là hy vọng của hắn. Vân Hà Tông, ta đã biết. Dương Khai khẽ gật đầu. Thiếu hiệp à, ta tuy biết, cậu đại nhân đại nghĩa, nguyện ý thay Khương gia ta báo thù giải oan cũng là lòng tưởng nhớ Thúy Nhi. Nhưng Khương gia ta không có gì để báo đáp. Phu nhân khẽ mím môi, cúi đầu giọng run rẩy. Không cần để ý đâu. Thiếu hiệp, xin nghe ta nói hết. Phu nhân kiên trì, Dương Khai gật gật đầu. Kỳ thật, lão gia sau khi có được nửa cái mai rùa, những năm này cũng đang nghiên cứu. Miêu Hóa Thành có chút tâm đắc, thì lão gia nhà ta cũng như vậy. Ông ấy tự nửa cái mai rùa mà mình có được nửa tấm bản đồ. Theo lão gia suy đoán, hai mảnh mai rùa này hợp lại một, là bản đồ đường đi đến hòn đảo đó. Mà tấm bản đồ lão gia có lại là đường đi trong đảo. Sao? Bản đồ kia đâu? Ở trên người ta. Phu nhân đáp, giọng nói có chút không tự nhiên. Dương Khai lập tức nghi ngờ. Phu nhân là một thân nữ nhi yêu ớt, làm sao có thể giữ được bản đồ quan trọng này? Miêu Hóa Thành chẳng lẽ không có sát người sao? Trầm mặc hồi lâu, phu nhân mới như hạ quyết tâm, mở miệng. Nghĩa cử của thiếu hiệp, Khương gia ta không có gì báo đáp. Chỉ có thể lấy tấm bản đồ này để đền đáp mà thôi. Nói xong, đưa tay túm lấy quần mình. Xoạt một tiếng xé rách, lộ ra chiếc đùi mềm mại trắng như tuyết. Bản đồ được ta thêu trên người mình. Phu nhân cúi đầu, thân mình run rẩy không thôi. Hiển nhiên đưa ra quyết định như vậy, bà cũng đã lấy hết dũng khí. Dương Khai hơi có chút đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào, không khỏi nuốt nước bọt. Mấy ngày nay cùng với sự nâng cao về tu luyện và thực lực, ảnh hưởng của âm dương hợp hoàng công ngày càng ảnh hưởng nhiều đến hắn. Trong đầu thi thoảng hiện ra khuôn mặt của Tô Nhan. Nếu không có khả năng khống chế hơn người, thì căn bản không thể kiên trì. Bây giờ phu nhân lộ ra đến như vậy, thật sự làm cho Dương Khai có chút không có chịu được. Phu nhân. Dương Khai cau mày. Thiếu hiệp à? Khuôn mặt của phu nhân cũng đỏ bừng. Đây là tâm huyết cả đời của lão gia ta, không muốn bị nó chôn vùi đi, càng không muốn nó rơi vào trong tay của kẻ thù. Coi như là báo đáp tặng cho thiếu hiệp, xin thiếu hiệp hãy nhận cho. Dương Khai thở dài một tiếng, biết mình nếu như lại cự tuyệt, bà nhất định trong lòng khó có thể nào bình an, liền thở dài. Ai, đắc tội rồi. Ngồi xổm người, định mắt nhìn lên đùi của phu nhân. Đó là một cảnh núi non trùng điệp, nghiễm nhiên chính là hình dạng của một hải đảo. Trong đó có rất nhiều chỗ được ghi chú đặc biệt, cũng có một đường đi vào kéo dài quanh co. Tấm bản đồ này hẳn là dùng cây kim dính thuốc màu thêu nên, chiếm cứ toàn bộ đùi của phu nhân, từ đầu gối đến giữa hai đùi. Mặc dù không cách nào bày ra được bản đồ hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối đã là tương đối. Dương Khai khó mà tưởng tượng, một người phụ nữ bình thường sao có nghị lực lớn đến như vậy. Trên người bị thêu một tấm bản đồ núi sông rộng lớn, trong đó phải chịu biết bao nhiêu là đau đớn, lại phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vẻ mặt của Dương Khai không hề bận tâm, ánh mắt cẩn thận quan sát tấm bản đồ, nhưng không hiện ra chút biểu cảm khác thường nào. Phu nhân luôn khẽ run không thôi, hai mắt nhắm, nước mắt chảy không ngừng. Khoảng một tuần trà, Dương Khai mới nhớ hết thảy trong đầu, đưa tay sửa sang lại y phục bị xe rách của phu nhân. Thiếu hiệp, tất cả xin làm phiền người. Phu nhân nghiêng người ngồi trên đất, giọng nói bình thản. Nói ra lời này, dường như bà đã buông xuôi hết mọi gánh nặng trong lòng. Từ trong giọng nói của bà, Dương Khai cảm nhận được niềm tin kiên quyết chịu chết. Lòng bà đã chết, sống chỉ để tìm người minh oan. Bây giờ nguyện vọng đã thành, đương nhiên không còn vướng bận. Ngẩng người ra nhìn bà, Dương Khai hồi lâu không nói gì. Một ngày sau, Dương Khai xuống núi, lần đeo cái sọt thuốc phu nhân mang đến, bên trong đựng đầy hắc huyền quả, từng bước đi đến bờ biển, thần sắc lãnh đạm. Trên đỉnh núi, phu nhân vẫn ngồi, nước mắt đã chảy cạn. Bà nhìn biển rộng, không hề nhúc nhích. Dương Khai không đưa bà đi bởi vì bà sống còn đau khổ hơn cái chết. Bà chỉ cần một sự giải thoát. Mấy canh giờ sau, Dương Khai đã đi đến bờ biển. Lại đợi rất lâu, thuyền của Vân Hà Tông mới lững thững đến. Có không ít người cùng chờ với Dương Khai. Thấy thuyền đến, tất cả đều vang lên một tiếng reo hò. Màn thuyền người của Vân Hà Tông chặn đường lên thuyền, kiểm tra thu hoạch của từng người. Những người hoàn thành nhiệm vụ ba cân thì được cho lên thuyền. Nếu không hoàn thành, giật lấy sọt thuốc, ném người xuống biển, làm đồ ăn cho yêu thú. Mấy chục người, chỉ có 3-4 người không hoàn thành nhiệm vụ. Trong tiếng khẩn cầu thảm thiết, bị ném xuống biển, thành thức ăn của quái thú. Dương Khai trà trộn trong đám người, cũng không ai nhìn ra manh mối. Dù sao thì những người đi hái hắc huyền quả đều là người bình thường. Đệ tử nào của Vân Hà Tông lại để tâm đến một người bình thường. Sau nửa canh giờ, chiếc thuyền mới lại chuyển động, vòng đến bán đảo bên trái, thả những người bình thường này xuống, đưa vào trong trạch viện. Chương 179, động tác lớn của Vân Hà Tông. Quay trở lại đại viện của Vân Hà Tông, trong lòng của Dương Khai có chút nặng nề. Nếu như không phải gặp được phu nhân, bây giờ hắn sẽ chỉ nghĩ cách trộm lấy một cái thuyền, sau đó rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này hắn đã không muốn đi. Vân Hà Tông đã có được mảnh mai rùa, nhất định là sẽ có hành động. Mà bản đồ bọn chúng có chỉ là bản đồ bên ngoài. Phần quan trọng nhất lại nằm trong tay mình. Dương Khai cảm thấy không thể lãng phí tâm ý của phu nhân. Bà lấy hết dũng khí để mình ghi nhớ được bản đồ, không phải để mình chôn vùi nó đi. Nếu đoán không sai, Vân Hà Tông trong những ngày sắp tới, hoặc là trong 1-2 tháng tới thôi, nhất định là sẽ có hành động. Dương Khai suy nghĩ rất nhiều, cũng có phỏng đoán của riêng mình. Miêu Hóa Thành lấy được mai rùa hoàn chỉnh, sở dĩ muốn tặng cho Vân Hà Tông. Dương Khai đoán, một mặt là vì tiền đồ của con trai hắn, mặt khác cũng là do Miêu gia hắn không có thực lực để tìm ra hải đảo thần bí kia. Cho nên mới phải mượn hoa hiến vật, giành được ấn tượng tốt của Vân Hà Tông, cũng vì để gây dựng tương lai cho Miêu Lâm. Còn tấm bản đồ bên trong hải đảo nằm trong tay mình, đủ để cho mình tránh mọi phong hiểm, đạt được thứ quan trọng nhất.

còn không bằng nói là một thiếu gia quần là áo lược, trầm mê trong tửu sắc thì đúng hơn. Dù sao ở Hải Thành, Biêu gia vẫn được coi là có chút thực lực, cũng đủ duy trì cho y ở bên ngoài tìm hoa uống rượu. Y đi đến bên cạnh Du Ngạo Tình, tình cảm ái mộ trong đôi mắt không che giấu, vô cùng thâm tình ôn nhu. Tình sư tỷ, trên bon thuyền gió lớn, coi chừng bị lạnh đó nha. Trong lòng của Du Ngạo Tình lúc này chán ghét muốn chết, nhưng mà không thể nào không nở một nụ cười có chút cứng ngắc. À, không sao. Không khí ngoài biển trong lạnh có thể thổi đi phiền não của con người. Lời này của Du Ngạo Tình nói rất hàm xúc, nhưng Miêu Lâm lại dường như nghe không hiểu, mà ôn hòa cười nói. Thì ra tâm trạng của Tình sư tỷ không có tốt. Có phải là có chuyện gì không vui hay không? Đừng có ngại thì nói cho sư đệ nghe. Sư đệ nguyện ý thầy tỷ mà chia sẻ. Trên dung nhan mỹ lệ của Du Ngạo Tình thoáng qua một tia lửa giận, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu, kiêu ngạo xinh đẹp. Dương Khai một bên bon thuyền dọn dẹp, nghe hai người một bên giả bộ dịu dàng, một bên hào hứng nói chuyện, trong lòng cũng hận không thể vứt Miêu Lâm xuống biển. Du Ngạo Tình đã nhiều lần ám chỉ, nhưng y cứ như không hiểu, hoặc hiểu rồi nhưng mặt dày mày dạn quấn lấy, thật sự làm cho người ta không có chút hảo cảm đối với y. Hai người cứ như vậy nói chuyện một hồi lâu, đằng lúc Miêu Lâm hào hứng đại phát, khoe khoang Miêu gia ở Hải Thành uy phong ra sao, phía dưới thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng binh thật lớn, ngay lập tức cả con thuyền bắt đầu chào đảo. Đứng bên cạnh màn thuyền, hai người Miêu Lâm và Du Ngạo Tình không có một chỗ dựa, suýt nữa thì rơi xuống biển. Nhưng dù gì thì hai người cũng là võ giả, phản ứng đương nhiên không giống với người bình thường, vô cùng nhanh nhẹn, vội vàng chấn trụ thân mình. Cũng không biết Miêu Lâm nghĩ ra sao, có lẽ y nghĩ lúc nguy hiểm anh hùng bảo vệ mỹ nhân sẽ sinh ra hào cảm, cũng có lẽ là muốn nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Sau khi đứng vững thì kinh hồ, sự tỷ cẩn thận à. Vừa hô, một cánh tay cũng đồng thời hướng eo thon của Du Ngạo Tình mà ôm. Du Ngạo Tình là một nữ tử kiêu căng, ngay cả nói chuyện với y đã có cảm giác chán ghét, sao lại để cho y ôm. Vội vàng uống thân mình, liền tránh được cánh tay của Miêu Lâm đang đưa ra. Nhưng đúng lúc này thuyền lớn lại tiếp tục chấn động mạnh. Du Ngạo Tình vốn đang xoay người, trong chớp mắt quả thật không thể nào đứng vững được. Trong lúc nghiêng người thì bị hất bay ra ngoài, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô đứt quãng. Mà phương hướng của nàng bay ra lại đúng vào vị trí của Dương Khai đang đứng. Dương Khai mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, cầm trên tay một cái chổi quét dọn dơ giấy. Dương mắt nhìn cảnh này quả nhiên kinh hãi không biết nói sao. Hắn đứng đây chẳng qua là muốn nghe lén hai người nói chuyện, tìm hiểu chút tin tức mà thôi. Nào nghĩ sẽ phát sinh một màn kịch tính như thế này. Mắt thấy Du Ngạo Tình sẽ bổ nhào vào người mình, vào thời điểm khẩn trương, Dương Khai giả bộ trượt chân, ngửa mặt té xuống, còn lao về phía trước một khoảng thật là lớn. Cơ hồ lúc hắn ngã, Du Ngạo Tình liền bay qua đầu hắn, nặng nề mà rơi xuống bon thuyền. Chỗ tốt không chết là đâm đầu ngay vào một chậu nước bẩn để ngay bên cạnh, khiến cho mỹ nhân mà vô số nam nhân hâm mộ trong chốc lát biến thành gà nhúng nước, quần áo tóc tai đều ướt nhẹp. Ngửi mùi nước bẩn trên người, Du Ngạo Tình cơ hồ muốn phát nôn. Dương Khai cũng nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, phản ứng như một người bình thường nên có. Có mỹ nhân bay về mình, là một nam tử bình thường, điều nên làm là đương nhiên đỡ lấy nàng. Cho dù bản thân mình bị thương, cũng tuyệt không thể nào để cho nàng rơi xuống đất. Nhưng Du Ngạo Tình không phải là tín nữ, Miêu Lâm cũng không phải là thiện nam. Dương Khai khẳng định, nếu như vừa rồi mình đỡ được Du Ngạo Tình, chuyện kế tiếp mình sẽ phải đối mặt là lửa giận của một nam một nữ này. Du Ngạo Tình vì mình bị một người bình thường, hơn nữa là hạ nhân tùy tiện sờ vào người mà phẫn nộ. Còn Miêu Lâm thì cũng sẽ ghen ghét mà sinh lòng sát cơ. Mình tuyệt đối sẽ không thấy được mặt trời vào ngày mai. Cho nên né tránh nàng ta mới là lựa chọn chính xác nhất. Thuyền lớn vẫn lắc lư, Miêu Lâm lảo đảo đi đến, vội vàng bước tới bên người Du Ngạo Tình, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tiếp cận, một tay dìu nàng đứng dậy rồi cả kinh nói. Sự tỷ, tỷ không sao chứ? Cút ngay đi. Dù Ngạo Tình rốt cuộc không có chịu đựng được, vừa rồi nếu không phải tên nam nhân đáng ghét này muốn ôm mình sao có thể nào bị hất bay ra ngoài, là còn bị nước bẩn dội ướt từ trên xuống dưới, làm mất hết mặt mũi, toàn thân tanh tưởi. Giờ khắc này Dù Ngạo Tình trong lòng sinh ra sát cơ, bị nàng gào lên một tiếng, Biểu Lâm thần sắc sững sờ, sau đó vội vàng lùi hai bước. Lúc này có rất nhiều vò giả từ dưới khoang thuyền xông lên. Dù Tù Bình cũng có mặt, y xông lên bon thuyền nhìn xuống biển rồi biến sắc nói. Là yêu thú, các đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Dương mắt nhìn thấy Du Ngạo Tình một thân vô cùng bẩn thỉu, y không khỏi sửng sốt. Tình Nhi, còn có bị thương không? Du Ngạo Tình cắn chặt răng, vô cùng oán hận trừng mắt nhìn Miêu Lâm, lúc này mới chậm rãi lắc đầu. Con trở về nghỉ ngơi đi, chỗ này không cần con quan tâm. Du Tô Bình trầm giọng quát. Dạ, sự tỷ ta đưa tỷ về. Miêu Lâm lúc này muốn đuổi theo sau. Không cần. Du Ngạo Tình cơ hồ gầm lên từng chữ một, thân ảnh tĩnh lệ nhưng giờ giấy bận thiểu nhanh chóng biến mất khỏi bon thuyền. Trên thuyền, những người bình thường làm việc lặt vặt cũng nhanh chóng rút đi. Giờ phút này các vợ giả của Vân Hà Tông căn bản không quản sống chết, lúc này mà ở lại bon thuyền khẳng định là lành ít dữ nhiều. Bên mép thuyền đột nhiên dâng lên một con sóng vô cùng to lớn oanh kích con thuyền, làm con thuyền lớn chấn động chào đảo mấy cái. Dương Khai vội vàng bò dậy đi theo những người bình thường kia rút lui vào một chỗ trong khoang thuyền. Mọi người bày tụ cùng một chỗ rung lẩy bẩy, rất nhiều người miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện tuyệt đối đừng để cho thuyền bị chìm. Nếu như con thuyền này chìm, ngoài trừ hai thái thượng trưởng lão thần du cảnh ra, những người khác sợ rằng đều tán thân nơi biển cả. Dương Khai lắng tai nghe, tâm trạng khẩn trương dần dần thả lỏng. Hắn phát hiện hai thái thượng trưởng lão của Vân Hà Tông cũng không xuất động. Điều này chứng minh là đẳng cấp của yêu thú đột kích lần này không có cao. Chỉ cần Du Tu Bình bọn họ thôi cũng đủ để ứng phó rồi. Nhưng số lượng những yêu thú này rất nhiều, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng va đập. Chiến đấu chừng một canh giờ thì mới dần dần ngưng. Yêu thú đột kích hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị đánh lui đi. Đồng tỉnh huyền náo rốt cuộc cũng trở nên bình tĩnh. Vân Hà Tông thắng lợi, những người bình thường này cũng không nhìn được reo hò một tiếng, cứ như là bọn họ đã đánh thắng. Dương Khai nhìn cảm thấy một hồi bi ai. Không lâu sau, có đệ tử Vân Hà Tông xuống kêu những người bình thường này lên trên bon thuyền quét dọn. Lúc mọi người đi lên xem xét, tất cả đều chấn kinh tại chỗ. Trên bon thuyền, khắp nơi đều là vết máu, còn có một vài con cá lớn hình thù quái dị. Lúc này cũng đã chết, há to miệng, trong miệng đầy răng nanh. Vân Hà Tông thì không có người chết, chỉ có mấy người thực lực hơi thấp bị thương, nhưng mà không có đáng lo. Dương Khai cùng mọi người tẩy trừ vết máu trên bon thuyền, xử lý những yêu thú bị đánh chết này xong, mồ hôi đầm đìa, một thân tanh tưởi. Có lẽ là đã tiến sâu vào biển cả, sau lần đầu tiên bị yêu thú tập kích. Mấy ngày kế tiếp, cứ cách dăm ba ngày, lại có yêu thú tới viếng thăm. Hơn nữa theo thời gian, thực lực của những yêu thú này cũng càng ngày càng mạnh hơn. Vì ứng phó với những yêu thú này, rất nhiều người bình thường sinh bệnh, bị tàn nhẫn vứt xuống dưới biển để thu hút sự chú ý của yêu thú. Sắc mặt Du Tu Bình ngày càng nghiêm túc, Miêu Lâm cũng thường xuyên bị y thét trên bon thuyền. Hai người đối diện với một khối mài rùa ước chừng to bằng cây cối xay, nghiên cứu lộ tuyến phía trước. Kết thúc tập 24 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.